Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung một bộ truyện mới. Một cô gái yêu anh say đắm, nhưng anh coi cô chỉ như thế thân của người cũ. Và khi người cũ quay lại, anh đối xử với cô rất tàn nhẫn. Cứ tưởng rằng cô sẽ buồn rầu khổ sở bi lụy, nhưng không, một cô gái cá tính giỏi giang như cô chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cô đối mặt với chuyện này thế nào, vực dậy bản thân ra sao, chúng ta sẽ cùng đón nghe bộ truyện này nhé. Ngay sau đây là tập 1. Anh đã về, cô từ trên ghế chạy lại giúp anh cởi áo khoác. Chúng ta chia tay đi. Vẻ mặt anh đầy chán ghét, nói ra những lời lạnh đến thấu xương, trực tiếp làm động tác của cô khựng lại. Cô gượng cười nói, tại sao? Anh quay mặt qua hướng khác, nhàn nhạt đáp, Uyên Nhi về rồi, ngày kia sẽ dọn đến đây ở. Nghe đến đây, cô hiểu ra mọi chuyện rồi. Người tên Uyên Nhi chính là người cô yêu luôn luôn nhung nhớ chờ đợi. Từ đó năm qua, cô biết mình chỉ là thế thân không hơn không kém, nhưng vẫn ngu ngốc cho rằng tình yêu chân tình của mình sẽ lay động được trái tim người đàn ông trước mặt. Nhưng căn bản, anh không hề yêu cô. Này chính chủ đã về, anh cũng lên tiếng ngầm đuổi người, cô cũng chẳng có lý do gì ở lại. Cô ngẩng mặt đuốt nước mắt vào trong. Được rồi, ngày mai em sẽ dọn đi. Anh không ngờ cô dễ dàng chấp nhận như vậy, nên hơi kinh ngạc nhìn cô. Còn cô không dám nhìn thẳng mặt anh, bởi cô sợ khi nhìn vào thấy khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt nhìn cô đầy chán ghét. Cô đem toàn bộ đau đớn nuốt ngược vào, không để lộ bất cứ biểu cảm nào. Chỉ nghe thấy giọng anh trầm thấp bên tai. Em muốn bao nhiêu tiền? Cho tôi một con số, tôi chuyển cho em. Tay siết chặt vào y phục, trong ánh mắt xoay qua một tia tự diễu. Thì ra 3 năm qua bên nhau chăm sóc, một lòng móc hết tim gan vì người đàn ông này, cuối cùng chỉ nhận được câu nói em muốn bao nhiêu. Trong mắt anh, cô chỉ là người hám lợi thôi à? Cô hít một hơi sâu, vẻ mặt bình tĩnh, tay buông lỏng nói, em không cần tiền. Ánh mắt nghi ngờ của anh quăng tới, lời nói có chút tức giận. Vậy em muốn gì? Ở bên em là một cặp tình nhân hạnh phúc một ngày. Ánh mắt cô có chút né tránh, cố đè nén chua xót mà gượng cười. Dù sao sau này anh cũng là bạn trai của người khác, nhân cơ hội cuối cùng em hưởng lợi không được à? Ánh mắt anh nhìn cô sâu không lường được, sau đó đáp được. Cứ cho là cô ngu ngốc, vậy để cô ngu ngốc nốt lần này. Nằm trong lồng ngực săn chắc đầy ấm áp, nhưng cô không tài nào ngủ được. Thứ chất lỏng ấm ấm từ khóe mi trào ra. Cô vốn chẳng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, vỏ bọc cô tự tạo ra cho mình lúc này bị đánh vỡ rồi. Người đàn ông của cô hết ngày mai thuộc về người con gái khác. Không, nói chính xác, người đàn ông này chưa từng là của cô, mà chỉ do cô tự đa tình vẽ hoa lá thêm thôi. Biết rõ bản thân chỉ là thế thân của người ta, nhưng vẫn đâm đầu vào, để rồi nhận đủ đắng cay tủi hờn. Cô đưa tay vuốt nhẹ gò má sống mũi anh, nhẹ nhàng đặt lên nụ hôn nhẹ nhẹ. Sau đó không biết qua bao lâu, cô cũng dần thiếp đi. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy không thấy anh đâu, khóe môi cô khẽ cong đủ cười chua xót. Thu xếp xong bản thân, cô lấy từ trong tủ một chiếc vali phủ một lớp bụi mỏng. Phủi sạch lớp bụi, cô nhẹ nhàng xếp từng bộ quần áo vào trong một cách ngay ngắn, đồ vật cũng xếp ngăn nắp bên trong. Thời gian 3 năm cứ thế tiêu tan, vẽ ra dấu chấm hết cho cuộc tình chẳng mấy màu hồng. Từ nay về sau, cô và anh mỗi người một hướng. Cô sẽ gạt bỏ anh khỏi cuộc sống của mình, vui vẻ sống tiếp. Còn anh được giải thoát, sẽ ôm mỹ nhân cùng chung sống suốt cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn của anh. Kỳ thực thì cô không cam tâm, rất không cam tâm. Nhưng giờ phút này cô chẳng thể làm gì khác ngoài chọn cách buông bỏ. Nước mắt không tự chủ rơi xuống. Cô xách vali ra khỏi phòng định rời đi, thì thấy anh ngồi trên bàn ăn. Thấy anh, cô ngây người. Cô cứ nghĩ anh lần nữa thất hứa. Lời nói hôm qua vốn chỉ là trong lúc nhất thời mà nói ra, chẳng có hy vọng nào. Nhưng thực không ngờ anh lại đáp ứng. Thấy cô kéo vali, anh nhíu mày. Chẳng phải em muốn tôi đáp ứng cùng em là một cặp tình nhân hạnh phúc, giờ đã muốn rời đi à? Cô kéo vali lại bên bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống. Em tưởng anh quên rồi. Hai chữ cuối âm điệu nhỏ xuống, nhưng đủ cho anh nghe được. Em nghĩ tôi là kẻ thất hứa à? Cô cười lạnh trong lòng. Chẳng lẽ không phải? Anh nhất thời cứng họng, liếc cô một cái, rồi đứng dậy lên lầu. Anh xuống lầu với bộ âu phục đen, nhìn cô một lát rồi nói, đi, tôi đưa em đi chơi. Lần đầu tiên trong suốt 3 năm, anh chủ động muốn dẫn cô đi chơi. Nếu trước kia có lẽ cô nhảy lên hô hào vì vui sướng, nhưng giờ khắc này chỉ còn lại nỗi chua xót khó tả. Anh đi đến nắm tay cô kéo đi, động tác vừa nhẹ nhàng lại ôn nhu, 10 ngón tay cứ thế đan chặt vào nhau. Cô ngẩng mặt lên, bắt gặp nụ cười vương nhẹ trên môi anh, trong lòng vừa len lỏi tia hạnh phúc, lại vừa dâng lên nỗi xót xa, tự thương chính mình. Cô tự nhủ, vậy thôi, buông thả bản thân và thứ tình yêu không kết quả, nốt ngày hôm nay thôi. Từ quản gia lắc đầu thở dài nhìn hai người. 3 năm qua, ông là người hiểu rõ nhất tình cảm của cô dành cho anh. Kỳ thực ở Hàn gia, ngoài ông ra, chẳng có lấy một người thấy cô vừa mắt. Rời khỏi Hàn gia, anh dẫn cô đến trung tâm thương mại, mua cho cô nhiều đồ, nhưng toàn là tiện tay mà lấy. Cô cũng gạt qua một bên vui vẻ nhận lấy, rồi dẫn anh qua khu trò chơi. Dừng trước khu gắp thú, cô tươi cười chỉ vào con mèo nhỏ. Anh, em muốn con mèo đó, gắp cho em đi. Anh nhìn theo nụ cười rạng rỡ của cô thì ngây người. Mãi cho đến khi cô kéo tay anh đi, anh mới sực tỉnh. Anh ngẫm lại một chút, hình như rất lâu rồi anh chưa thấy cô cười tươi như vậy. Anh nhìn theo tầm mắt của cô, là con mèo nhỏ xinh xắn, trên cổ đeo chiếc vòng vàng. Anh lấy ví đưa tiền cho nhân viên phục vụ. Lấy con mèo đó cho em ấy. Nhân viên kia lúng túng. Xin lỗi, cái này chúng tôi không bán. Thấy vậy cô liền cười gượng. Em muốn anh gắp cho em. Đôi mắt cô đầy mong chờ khiến anh không nỡ từ chối. Anh không tự chủ đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Thôi được rồi, tôi gắp cho em. Động tác này làm cô giật mình, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ mặt bình thường. Sau khi đổi xu, cô nhét xu vào máy. Được rồi đấy, anh gắp đi. Từ ngón tay thon dài của anh đặt trên cần gắp thú, rồi di chuyển đến vị trí của con mèo bông. Hay à, trượt rồi. Tiếng thở dài đầy tiếc nuối của cô vang lên. Phải đến hơn chục lần anh mới gắp được thành công. Anh cúi xuống nhặt con mèo bông rồi đến trước mặt cô. Cô cười tít mắt. Cảm ơn anh nhé. Chỉ là con mèo bông, thế mà cần vui đến vậy không? Anh thầm nghĩ trong lòng. Cô kéo anh đi một vòng, chơi hết trò này trò khác. Thi thoảng thấy mấy cô gái đi qua chỉ trỏ. Nhìn kia, anh chàng kia soái thật. Người yêu anh ấy kia đúng không nhỉ? Trời ơi, cô ấy hạnh phúc quá đi mất. Ghen tị thật. Cô cười chua chát. Giá như anh thực sự có chút tình cảm với mình thì tốt rồi. Nhưng ngay lập tức cô gạt đi suy nghĩ đó, rồi tự an ủi bản thân. Thôi đừng ảo tưởng nữa, nếu không mày lại lấn sâu vào đau khổ thôi. Anh quay qua thấy cô ngây người thì hỏi. Em sao thế, mệt à? Cô không còn tâm trạng chơi nữa, liền gật đầu ừ một tiếng. Vậy tôi đưa em đi ăn. Anh lần nữa nắm chặt tay cô. Cả hai đi đến nhà hàng Pháp nổi tiếng. Bên trong bày trí nội thất sang trọng, lần lượt từng món ăn được mang lên. Cô nuốt ngược mọi suy nghĩ tiêu cực vào lòng, rồi cùng anh dùng bữa. Cả hai tuy không nói chuyện nhiều, nhưng miễn cưỡng vui vẻ trải qua bữa ăn. Thật không may, Tần Uyển Nhi hôm nay đến nhà hàng này dùng bữa. Cô ta vừa thấy cô cùng anh vừa ăn vừa cười nói thì khẽ siết chặt tay. Hàn Thiên, sao anh ấy ở đây cùng cô ta dùng bữa? Chẳng phải anh ấy hứa với mình sẽ đá cô ta ư? Ngay lúc cô ta định đi đến, một cuộc gọi điện thoại gọi tới. Được rồi, tôi đến ngay. Cô ta đành dậm chân rời đi. Sau khi dùng bữa xong, anh đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Lúc này đột nhiên có cuộc điện thoại gọi đến. Nhìn tên hiện trên màn hình, anh liền nở nụ cười ôn nhu, rồi rời giường ra ngoài nghe điện thoại. Anh mặc dù giảm âm lượng xuống thấp, nhưng cô vẫn có thể nghe được. Là giọng nói của Tần Uyên Nhi. Cô ta nhõng nhẽo nói với anh chuyện gì đó cô không rõ, nhưng đáp lại cô ta giọng nói đầy sủng định của anh. Được rồi, mà cô ta dọn đi, em yên tâm. Anh yêu em cục cưng à? Cô cười mỉa, mắt nhìn lên trần nhà. Đúng là lãng mạn thật, nhưng cũng làm cho người ta thật kinh tởm. Một đôi cẩu nam nữ. Nghĩ đến đây, cô không giấu nổi chua xót dâng trào trong lồng ngực. 3 năm qua đúng là uổng phí. Người bên ngoài đã tắt điện thoại. Anh lên giường kéo cô nằm gọn trong lồng ngực săn chắc, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô. Ngủ đi, lát nữa dậy đưa em ra biển chơi. Cô giấu đi nỗi kinh tởm trong lòng. Được rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, mời nó đến chiều. Anh nhìn cô ngủ trong lồng ngực mình, không rõ tâm tình, bất giác đưa tay chạm nhẹ lên gò má, sống mũi cô. Anh nhìn ra ngoài trời đã là xế chiều, liền nhéo nhẹ mũi cô một cái. Dậy đi mèo nhỏ, tôi đi em ra biển chơi. Cô ngồi dậy rụi rụi mắt, rồi bước xuống giường thay quần áo. Khi nãy cô nghe gọi cô là mèo nhỏ, hai từ hình như rất lâu rồi cô không được nghe. Bờ biển không một bóng người, thật bình yên, từng cơn sóng vỗ vô bờ. Cô ngồi cạnh anh, cô ngắm biển. Cô ích kỷ, ước thời gian ngưng động ngay lúc này. Cô lấy cát chọi vào người anh. Anh nhíu mày rồi quay qua nắm một nắm cát chọi lại cô. Cả hai nô đùa trên bãi biển như hai đứa trẻ. Chẳng mấy chốc trời sập tối, chỉ còn mấy tiếng nữa người đàn ông của cô sẽ thuộc về người khác. Nỗi chua xót phút chốc dâng lên. Cô không trách Uyển Nhi cướp đi hạnh phúc của mình, cô không trách anh tại sao không yêu lại giữ cô bên cạnh làm thế thân cho người khác. Trách thì trách bản thân cô nhu nhược ngu ngốc, là cô gây ra, cô tự nhận lấy thôi. Sau ngày hôm nay, cô triệt để chôn vùi quá khứ của hai người, đi đến một nơi xa bắt đầu lại cuộc sống mới, và nơi đó không có hình bóng của người đàn ông cô yêu. Cô nhẹ nhàng rút tay mình khỏi bàn tay ấm áp. Cảm ơn anh vì bên cạnh làm bạn cho em một ngày. Từ nay về sau chúng ta triệt để không còn liên quan đến nhau. Nghe lời nói tuyệt tình của cô, không hiểu sao trong lòng Thiên dâng lên cảm giác khó tả. Ừ, tôi đi em về. Không cần đâu, tôi tự bắt xe về được. Cô quay đầu chẳng nhìn lại. 3 năm quá đủ rồi. Cô cứ thế mà đi. Anh định chạy đi kéo cô thì nhận được điện thoại của Uyển Nhi. Cô cưng à, có chuyện gì thế? Nhi nhõng nhẽo. Em đói quá, anh đến đưa em đi ăn đi ạ. Nhưng mà... Anh nhìn bóng lưng cô ngập ngừng. Đi mà, người ta đói. Anh gọi đồ cho em nhé, được không cục cưng? Nhi bên kia nũng nịu mãi không thôi. Người ta muốn đi ăn với anh. Được rồi, anh tới ngay. Thiên không còn cách nào, lấy xe đi đến đón Nhi. Cô không tự chủ được, cứ thế đi mãi. Sự cứng rắn khi đứng trước mặt Thiên không còn. Cô ngồi gục xuống bên đường, hai tay ôm gục mặt xuống khóc. Cô ghét nhất bộ dạng này của mình, nhu nhược, hèn nhát, yếu đuối. Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa rơi xuống trên lưng cô thấm ướt đẫm quần áo. Không biết qua bao lâu cô mới ngẩng mặt nhìn bầu trời tối đen như mực, nước mưa xen lẫn nước mắt. Cô cười khổ, mới nãy chẳng phải thời tiết rất đẹp, sao lại mưa rồi? Ông trời, có phải ông xót thương cho tôi không đây? Cô cười, nhưng nụ cười méo xẹo như đang khóc. Sao ông có thể xót thương cho tôi chứ? Chiếc ô tô sang trọng dừng lại đỗ ngay chỗ cô ngồi. Từ trên xe một người cầm ô bước xuống. Cô có cần đi nhờ xe không? Giọng nói một cô gái trẻ. Cô ngẩng mặt lên nhìn, thấy rõ người kia, cô ngây cả người. Cả hai đồng thanh, là cậu. Cô gái kia chạy lại bên cô. Bảo an, sao lại là cậu? Sao lại ngồi đây? Thấy cô không trả lời, người đó ôm lấy thân thể ướt sũng của cô. Lên xe đi, nhanh nhanh mình đưa cậu về nhà thay đồ, nếu không cảm đấy. Hân Hân chính là bạn thân hồi cấp 3 của cô. Gia đình có điều kiện. Mấy năm trước Hân đi du học, cô và cô ấy thường xuyên liên lạc, nhưng 3 năm trở lại đây thì ít liên lạc hơn hẳn. Cô theo Hân lên xe, cả người cô sớm lạnh cóng. Hân lấy tạm một cái khăn rồi từ từ giúp cô lau tóc. Thấy tâm trạng cô không tốt, Hân không dám nhiều lời. Nhà cậu ở đâu? Mình đưa cậu về. Cô bất giác nở nụ cười chua xót. Nhà, cô làm gì có nhà để về? Bà mẹ cô sớm qua đời, trước nay cô luôn coi Thiên là người thân duy nhất. Nhưng giờ người thân đó, gia đình ấy đã sớm không còn. Cô không nói gì, chỉ quay sang ôm lấy Hân, lặng lẽ rơi nước mắt. Mãi lúc sau, cô nức nở. Hân, mình không có nhà. Mình không có nhà để về nữa rồi. Hân không rõ chuyện gì, chỉ biết vỗ vỗ vai cô an ủi. Đợi khi cảm xúc dần ổn định, cô ấy lấy ra túi khăn giấy lau nước mắt cho cô. Bảo An, rốt cuộc có chuyện gì thế? Ai hiếp cậu, mình tìm hắn tính sổ cho. Thấy cô không nói gì, Hân không hỏi nữa. Cô thở dài nhìn bạn mình. Thôi, đi về nhà mình nhé. Cô lấy khăn giấy khô lau nước mắt. Đưa mình đến Hàn gia trước. Mình cần lấy mấy món đồ. Hân ngạc nhiên. Hàn gia? Tuy ở nước ngoài bao năm, nhưng cô biết Hàn gia ở trong nước lớn mạnh. Bạn cô sao dính líu đến họ nhỉ? Mọi chuyện mình sẽ kể cậu nghe sau. Hân không hỏi nhiều, bắt đầu lái xe đưa cô đến Hàn gia. Biệt thự Hàn gia tuy lớn nhưng chẳng có mấy người. Từ quản gia đang lục đục bận rộn trong bếp. Cô vừa vào đến cửa thì chạm mặt đôi cậu nam nữ ân ân ái ái. Đúng là buồn nôn. Cô trực tiếp xem hai người họ như không khí. Bác Tư. Từ quản gia thấy người cô ướt nhẹp thì lo lắng. Tiểu thư, sao cô để người ướt nhẹp thế này? Cô đi thay đồ đi kẻo bệnh. Bảo an không dài dòng cười gượng. Tôi không sao đâu. Vali của tôi đâu bác Tư? Bác Tư rửa tay rồi chạy lên lầu kéo vali xuống giúp cô. Ngoài trời mưa lớn ấy, hay cuội lại rồi mai hẵng đi. Nói rồi đánh mắt xem biểu cảm của Hàn Thiên. Nhi giả bộ tốt bụng ỏng éo. Anh à, ngoài trời mưa lớn lắm, hay bảo chị ở lại đi ạ? Thiên nhíu mày rồi lên tiếng. Em ở lại đi, sáng mai rồi hẵng đi. Bảo an trong lòng thập phần cười mỉa. Không cần đâu, bạn tôi đang đợi. Cô lạnh tanh vẻ mặt, lại có chút chán ghét kéo vali rời khỏi. Cô chỉ sợ nếu còn ở lại cô sẽ ói ra mất thôi. Trong lòng Thiên lúc này thêm khó chịu, anh nhìn bóng lưng cô, không hiểu sao có cảm giác mất mát. Có lẽ nước mắt khô cạn, lần này trở ra cô không thể khóc, trong lòng theo đó nguội lạnh. Cô xách vali lên xe, rồi cùng Hân rời khỏi, không một lần quay đầu nhìn lại căn nhà mình gắn bó suốt 3 năm qua. Nhà Hân được xem như căn biệt thự lớn, có nhiều phòng trống, nhưng bên trong chỉ có 2-3 người giúp việc. Hân dẫn cô vào trong rồi nói, cậu đi thay quần áo đi. Rồi sau đó cô nói vọng vào bếp, dì Lê giúp cháu nấu chén trà gừng, rồi dọn giúp cháu căn phòng ạ. Được rồi, tôi làm ngay. Tắm rửa xong, cô bị Hân ép uống hết chén trà gừng, ăn nguyên một nồi canh gà, sau đó mới cho cô đi nghỉ. Kết quả của buổi dầm mưa tối qua, cô sốt đến mê man, dọa cho Hân suýt chút rớt tim ra ngoài, phải mời nguyên đội ngũ bác sĩ tới. Thấy cô mê man chưa tỉnh, Hân lo lắng cho rời tất cả lịch trình của hôm nay để ở nhà chăm sóc cô. Bác sĩ sao rồi? Cậu ấy vẫn chưa tỉnh à? Thân thể cô ấy suy nhược, cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian là có thể bình phục. Chỉ có điều... Hân sốt ruột. Chỉ có điều thế nào? Bác sĩ nói đi chứ. Tinh thần không ổn định, nguy cơ mắc bệnh trầm cảm nhẹ. Cô cần ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn, đừng để cô ấy chịu thêm áp lực hay đả kích nào nữa. Hân ngây cả người, nhìn thân thể yếu ớt nhắm nghiền hai mắt. Được rồi, tôi biết rồi. Sau khi bác sĩ ra về, Hân ngồi xuống cạnh cô. Bảo An, mấy năm qua xảy ra chuyện gì với cậu thế? Như nhớ ra chuyện gì đó, Hân rút điện thoại ra ngoài gọi điện. Alo, thư ký Lưu à? Vâng, Châu Tổng, chị có cuộc họp vào chiều nay ạ. Hân đứng ngoài ban công, hướng ánh mắt nhìn xa xăm. Rời hết sang ngày mai cho tôi nhé. Dạ vâng, chị có việc gì dặn không ạ? Cậu điều tra tất tần tật những thông tin của người tên Vương Bảo An trong vòng mấy năm qua cho tôi. Nhanh nhất có thể, tôi muốn chiều nay phải có. Dạ rõ, thưa Châu Tổng. Ngắt điện thoại, Hân ngồi vào bàn xử lý một số văn kiện, thi thoảng đánh mắt như người nằm trên giường khẽ thở dài. Cô cứ mê man, chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, nhiệt độ cơ thể bất ổn lúc tăng lúc giảm. Hân lo lắng không thôi, trực tiếp gọi bác sĩ tới. Dì Lê đưa bác sĩ lên phòng. Bác sĩ à, mời theo tôi. Sau khi kiểm tra một hồi, bác sĩ thở dài. Cô ấy dầm mưa lâu, nguy cơ ảnh hưởng tới phổi. Tôi kê đơn thuốc rồi truyền nước cho cô ấy. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Sau khi xong việc, dì Lê tiễn bác sĩ về. Hân ngồi ở bên cạnh giường cầm lấy bàn tay cô. Bảo An, sao cậu ngủ mãi thế? Dậy đi, nói cho tớ biết kẻ nào khiến cậu ra nông nỗi này. Tiếng điện thoại vang lên, trên màn hình hiển thị ba chữ thư ký Lưu. Hân cầm điện thoại ra ban công nói chuyện. Thư ký Lưu lúc này ngồi trong xe ô tô, tay cầm một xấp tài liệu. Alo, Châu Tổng ạ? Ừ, sao rồi? Đã tra ra. Tốt lắm, tháng này thưởng thêm cho cậu. Nhưng mà tài liệu này cậu trực tiếp đem đến nhà riêng cho tôi. Vâng, tôi tới ngay ạ. Không hổ là thư ký thân cận của Châu Hân Hân, chưa đầy 10 phút thư ký Lưu có mặt trước cổng biệt thự. Dì Lê lúc này mở cửa ra. Cậu đi theo tôi. Châu Tổng à, tài liệu chị cần. Ừ, cứ để đó đi. Thư ký Lưu sau khi để lại tài liệu thì rời đi ngay, bởi anh còn nhiều việc cần phải thay mặt cô giải quyết. Hân mở xấp tài liệu trên bàn đọc. Mấy năm qua, từ sau khi cô ra nước ngoài du học, Bảo An cuộc sống không mấy thuận lợi. Cô cố gắng tốt nghiệp đại học, rồi chạy đông chạy tây tìm việc. Có một ngày vì về trễ quá, cô bị đám lưu manh chặn đường giở trò đồi bại. May mắn cô gặp Hàn Thiên, anh tiện tay cứu giúp, từ đó cô luôn mang ơn anh trong lòng. Ông trời cũng trêu ngươi, để Bảo An thành công phỏng vấn xin vào làm việc tại công ty Hàn gia. Sau đó vì chạm mặt Hàn Thiên mấy lần, cô lại có đôi mắt nhang nhác với Uyển Nhi nên được Hàn Thiên để ý. Vì năng lực làm việc không tồi, cô từng bước trở thành thư ký thân cận của anh. Nhưng đâu ai biết, đằng sau thân phận thư ký, cậu ấy còn có một thân phận khác, là người tình, là kẻ thế thân. Khó trách Bảo An cứ mãi ngu muội, cô không cha không mẹ, ngay cả người thân ở đây không có. Vì vậy đối với cô, Thiên chính là người thân của mình, là ánh sáng duy nhất của cuộc đời cô. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ bớt tối tăm, sẽ không phải cô đơn, nhưng có lẽ cô sai. Ngay từ đầu là sai thật rồi. Cả 3 năm qua, cô phải chịu sự coi thường chèn ép của người nhà Hàn gia. Quá đáng hơn nữa, nhu nhược đâm đầu yêu Hàn Thiên, chỉ hận không thể móc hết tim gan vì anh. Nhưng cái Bảo An nhận được chỉ là tủi hờn và xót xa. Đọc đến đây, Hân Hân đập mạnh tay xuống bàn. Bảo An, sao cậu phải tự làm khổ mình như thế chứ? Miễn cưỡng kìm nén cơn tức giận trong lòng, Hân Hân tiếp tục đọc, càng đọc thì càng tức điên cả người. Hàn Thiên, anh đúng là không phải người. Hân giận đến mức cả người run rẩy. Hàn Thiên, Tần Uyển Nhi, các người giỏi lắm, đúng là đôi cẩu nam nữ. Hân đau lòng nhìn người nằm trên giường, hình như gặp phải ác mộng. Cặp lông mày của bảo an nhíu chặt. Cậu sao thế, khó chịu ở đâu à? Hân dù gọi cỡ nào, bảo an cũng không tỉnh lại. Mất một lúc sau, hàng lông mày mới được giãn ra. Trong phòng làm việc của Hàn Tổng. Thư ký Diệp, cô vào đây. Hàn Tổng cho gọi tôi ạ. Vương Bảo An đâu? Sao sáng giờ không thấy cô ta? Dạ, thư ký Vương sáng nay không đến làm việc, cũng không báo nghỉ ạ. Thiên nhíu mày. Được rồi, cô ra đi. Gọi cho tôi một suất cơm đem lên đây nhé. Dạ vâng ạ. Từ trước nay, cơm trưa của anh được đích thân Bảo An xuống bếp nấu, rất hợp khẩu vị của anh. Hôm nay không thấy cô đem lên, anh cảm thấy khó chịu. Chưa đầy 5 phút, cơm được giao tới trước cửa phòng. Thiên cầm đũa gắp vài miếng, trực tiếp bỏ qua một bên. Thức ăn này, món thì mặn, món thì quá nhạt, không hợp khẩu vị của anh chút nào. Anh cầm máy gọi cho bảo an, không liên lạc được. Anh tức giận đập tan cái điện thoại. Cô giỏi lắm Vương Bảo An, chia tay rồi tự do buông thả, ngay cả công việc cũng không quản. 3 ngày sau, Bảo An tỉnh lại sau 3 ngày sốt miên man. Cô vốn muốn ngồi dậy uống nước nhưng cả người đau nhức. Hân Hân đang xử lý văn kiện, thấy cô tỉnh lại thì vui mừng chạy lại. Tỉnh rồi à Bảo An? May quá, cậu hôn mê suốt 3 ngày rồi đấy, dọa mình sợ chết khiếp. Mình hôn mê 3 ngày rồi á. Mình làm phiền cậu rồi. Phiền gì đâu, chúng ta đâu phải quen biết ngày 1 ngày 2. Cậu đấy, vừa tỉnh lại, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi đã, đợi mình lấy canh gà cho. Không cần đâu, lấy cho mình chút nước đi. Chưa nói xong, Hân Hân đã đi mất tiêu. Bảo An cạn lời với cô bạn của mình, bao năm qua vậy mà chẳng thay đổi chút nào. 2 phút sau, Hân Hân bưng lên bát canh gà thơm lừng, một chén nước cam ép đặt trước mặt cô. Cơ thể suy nhược, mau ăn canh gà tẩm bổ đi. Hân Hân múc muỗng canh nhỏ đưa đến trước miệng, rồi thổi thổi đưa đến gần miệng cô. Nào, há miệng ra. Mình đâu phải con nít, mình tự ăn được mà. Thấy Hân Hân cố chấp, cô há miệng húp muỗng canh. Bảo An à? Hử? Sau này cậu dự định thế nào? Vừa nghe 2 từ dự định, cô hiểu ra ý của Hân Hân. Đoán chừng bằng cách nào đấy, cô ấy biết được tất cả mọi chuyện. Cô đặt cốc nước xuống, lảng tránh ánh mắt của Hân. Chưa có dự định gì, nhưng trước tiên phải nộp đơn thôi việc ở Hàn Thị, sau đó mở một quán ăn nhỏ, hoặc có thể đi xin việc tại một số công ty. Cũng không biết chừng sẽ đi đến một thành phố khác lập nghiệp ý. Hân cầm lấy tay cô. Hay cậu về làm cho mình? Hả? Công ty mình thiếu thư ký, cậu làm ở Hàn Thị lâu vậy, chắc hẳn đầy kinh nghiệm. Chỉ bằng cậu nộp hồ sơ vào công ty mình. Không được, mình làm phiền cậu nhiều rồi mà. Bảo An, cậu khách sáo là mình từ mặt cậu đấy. Hân bày ra vẻ mặt giận dỗi. Nhưng mà... Không nhưng, Bảo An. Được không, mình không tin tưởng ai ngoài cậu. Nếu sau này cậu mở quán ăn, lúc đó cậu từ chức cũng chưa vội mà. Bảo An bị Hân nài nỉ bên tai muốn nhức cả đầu. Không còn cách nào khác, cô liền đồng ý. Đơn xin thôi việc được gửi đến Hàn Thị ngay ngày hôm ấy. Hàn Thiên không biết vì lý do gì, khi vừa nhìn thấy đơn thôi việc tức giận không thôi. Mấy ngày qua, anh ăn bất cứ món ăn nào cũng cảm thấy không hợp khẩu vị. Nửa đêm tỉnh lại, thấy bên cạnh không phải người trước kia thì liền khó chịu. Không phải mùi hương này. Anh đi ra ban công hút thuốc, nhìn cảnh đêm trong lòng dâng lên nỗi mất mát. Khó chịu thật. Uyển Nhi ôm anh từ phía sau. Thiên, xe không ngủ. Thiên đập đập thuốc rồi xoay lại ôm lấy Uyển Nhi. Anh thấy ngột ngạt nên ra đây hóng gió. Em vào trong ngủ đi. Cô rụi rụi vào ngực anh. Không chịu đâu, anh vào ngủ với em. Thôi được rồi. Hàn Thiên không rõ cảm giác khó chịu trong lòng lúc này là gì. Hình như xuất hiện từ cái ngày cô xách vali rời đi. Trong phòng họp, không khí căng thẳng đến tột độ. Nhìn sắc mặt u ám hết sức khó coi của Thiên, không ai dám nhúc nhích. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Hàn Thiên đập mạnh tài liệu xuống bàn. Tài liệu này ai làm đây? Trong phòng im lặng đến đáng sợ. Một nhân viên run cầm cập đứng dậy. Hàn Tổng à, là tôi. Hàn Thiên quét qua mắt đáng sợ nhìn cô ta. Ngày mai không cần đến làm nữa. Hàn Tổng, cho tôi cơ hội đi mà. Ra ngoài đi. Hàn Tổng à. Thiên liếc đôi mắt sắc bén phía nhân viên đó. Cô ta lập tức câm nín, run run cầm sấp tài liệu rồi rời khỏi. Có một vài ánh mắt thương xót cho nhân viên kia, còn lại đều thấy lạnh tanh tự lo cho bản thân mình. Không hiểu sao hôm nay Hàn Tổng của họ vì lý do gì trở nên khó ở. Đúng là đáng sợ thật. Thôi được rồi, tan họp. Sau khi Hàn Thiên ra khỏi phòng, bọn họ thở phào một hơi. Trời đất, dọa chết tôi rồi. Này, Hàn Tổng hôm nay đáng sợ thật. Một vài thư ký nữ xúm lại. Hàn tổng đáng sợ như thế, có liên quan đến việc thư ký Vương xin nghỉ không nhỉ? Cô nói thế là sao? Cả công ty đều biết hai người họ có quan hệ không bình thường. Thư ký Vương vừa nghỉ việc, Hàn tổng trở nên khó ở như thế, càng nghĩ càng thấy có lý. Thôi thôi thôi, các cô làm việc của mình đi, cẩn thận cái miệng hại cái thân đấy. Vì cơ thể cô chưa phục hồi hẳn nên Hân bắt cô nghỉ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Còn cô ấy xử lý rất nhiều công việc lớn nhỏ của công ty, bận đến ngập cả đầu. Có ngày cô không về nhà mà thức suốt đêm làm việc. Bảo An lo lắng cho Hân lao lực quá độ, hôm nay cô trực tiếp vào bếp nấu mấy món bổ dưỡng rồi đích thân đem đến công ty cho Hân. Dù gì cô ở nhà mãi cũng cảm thấy ngột ngạt. Trên đường đi, cô ghé vào mua cà phê thì vô tình chạm mặt Uyển Nhi. Uyển Nhi lúc này ngồi nói chuyện với mấy người bạn, vừa thấy cô trưng ra bộ mặt thảo mai. Chẳng phải thư ký Vương? Bảo An sớm coi cô ta như cỏ rác mà lướt qua, để cái liếc mắt cũng không thèm nhìn. Uyển Nhi bị phớt lờ, tức đến run người, nhưng vẫn cố bày ra vẻ mặt tươi cười. Cảm ơn thư ký Vương, thời gian qua khi tôi vắng mặt đã luôn luôn chăm sóc cho anh Thiên. Bảo An xem những lời cô ta nói như gió thoảng qua tai. Cô bước đến bàn của nhân viên rồi nói, cho tôi 2 ly cà phê không đường. Vâng, quý khách chờ chút có nghe ạ. Bạn cô ta là Trần Phương, ánh mắt coi thường nhìn Bảo An nói móc nói xỉa. Chỉ là con nhỏ quê mùa, thế mà đòi trèo cao. Nhưng ngặt một nỗi, trèo càng cao té càng đau. Bám víu lấy Hàn tổng 3 năm, đúng là không biết xấu hổ. Cuối cùng cũng bị Hàn tổng đá thôi. Một người bạn khác của Uyển Nhi cũng góp vui. Chỉ là viên sỏi đá tầm thường, đòi so với viên ngọc sáng quý giá. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Viên sỏi đá tầm thường trực tiếp dùng để ám chỉ Bảo An. Còn viên ngọc sáng quý đương nhiên là Tần Uyển Nhi kia. Cô cười mỉa, vẻ mặt lộ ra khinh thường. Bà đây mà là sỏi đá, các người là đống phân đi. Uyển Nhi cầm ly nước bước đến gần Bảo An. Cố ý cô ta đụng phải khiến nước văng ra người cô. Ấy, xin lỗi thư ký Vương, là tôi sơ ý rồi. Bảo An cười lạnh, vậy á? Cô với ly nước bên bàn, từ từ thong thả dội thẳng xuống đầu Uyển Nhi. Xin lỗi nhá, tôi cũng là sơ ý. Cô ta tức đến run người. Phương thấy Uyển Nhi bị dội nước, tức giận nhào tới định tát cô. Bảo An nhìn thấu ý đồ cô ta, cô né qua một bên, thuận tay xoay người Uyển Nhi lại. Âm thanh vang vọng nghe đã tai làm sao, mọi người trong quán đều dồn sự chú ý sang bên này. Cứ thế Uyển Nhi lãnh trọn một cái tát đau đớn, mặt cô ta in 5 dấu tay đỏ bừng. Phương lúng túng, mình xin lỗi, mình không phải cố ý đánh cậu. Nói xong, quay qua dùng ánh mắt cay độc nhìn Bảo An, mày dám à? Bảo An cũng chẳng để bản thân yếu thế. Tô làm sao? Mày... Cô ta toàn tát cô thì bị cô chặn lại. Bảo An khẽ siết chặt cổ tay Phương khiến cô ta nhăn mặt đau đớn. Các người đừng có được nước lẫn tới. Nói rồi vung tay tát thẳng vào mặt Phương. Bảo An không phải dạng người thiện lương gì mà để cho người khác dễ dàng treo đầu cưỡi cổ bắt nạt. Cô là người có thù tất báo, ăn miếng trả miếng. Đám người này muốn cô chiến à? Cô không ngại dạy cho họ bài học đâu. Vừa hay cà phê của cô đã xong, nhân viên gói lại cẩn thận rồi đem cho cô. Quý khách, cà phê của cô ạ. Ừ, cảm ơn. Bảo An xách cà phê rời đi, từ nụ cười đến ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường, ngoài ra còn rất sảng khoái. Không có được tình cảm của Hàn Thiên, xem như cô thua Uyển Nhi, nhưng ở phương diện khác thì chưa chắc. Dám trên đầu cô tắc oai tắc quái, còn muốn cô nhịn à? Nhịn cái mụ nội nhà mày. Uyển Nhi á khẩu, tay nắm chặt, cả người cứng ngắc. Cô ta muốn hôm nay phải làm cho Vương Bảo An bẽ mặt để cho cô ta thấy rõ sự chênh lệch giữa hai người. Không những mình có thể cướp đi Hàn Thiên, có thể trước mặt chị uy ra oai. Nhưng không nghĩ tới, Bảo An là loại người không dễ chọc. Đúng là tự chuốc lấy nhục rồi. Mọi người nhìn cô ta ánh mắt nhạo báng, quá xấu hổ, thực quá là xấu hổ. Cô ta cầm túi sách ôm mặt bỏ đi. Hai người bạn kia của cô ta mất hết mặt mũi, đứng lại chỉ tổ chuốc thêm nhục nhã, liền thanh toán rồi rời đi luôn. Bảo An rời khỏi quán, tâm trạng vô cùng tốt, rồi lái xe đến thẳng công ty Châu Thị. Công ty Châu Thị không kém gì Hàn Thị là mấy. Bảo An chẳng biết phòng của Hân ở đâu, đành hỏi nhân viên. Xin hỏi, phòng của Châu Tổng đi hướng nào thế? Chào cô có hẹn trước với Châu Tổng chưa ạ? Tôi... Cô tính lấy điện thoại gọi cho Hân, thì thư ký Lưu đi tới. Có chuyện gì thế? Chào thư ký Lưu, cô ấy muốn gặp Châu Tổng nhưng mà chưa có lịch hẹn trước ạ. Thư ký Lưu vừa nhìn nhận ra cô ngay. Cô đi làm việc đi, chỗ này cứ giao cho tôi. Dạ vâng ạ. Cô là Vương Tiểu Thư à? Dạ vâng. Đi theo tôi đưa cô đi gặp Châu Tổng. Cảm ơn anh. Văn phòng của Hân nằm ở tầng 8. Vào đi. Thư ký Lưu mở cửa cho cô rồi rời đi. Hân à. Vừa thấy cô, Hân đóng tài liệu lại. Sao cậu đến đây thế? Mình mang chút đồ ăn cho cậu. Cô ngồi vào bàn, mở từng ngăn của chiếc hộp. Đồ ăn đa dạng, mặn chay có đủ. Mùi thơm chẳng mấy chốc phảng phất khắp phòng. Trời ơi, yêu cậu nhất luôn ý. Thôi nào, ăn đi. Bảo An vốn có tài nấu nướng, tuy tay nghề không thể so với đầu bếp thượng hạng, nhưng đủ để dùng. Đang ăn, Hân khựng lại. Này, vết bẩn trên áo cậu kia Bảo An. Khi nãy không cẩn thận, bị sinh vật không não đụng phải. Sinh vật không não á? Hân nghe vậy không khỏi bật cười hỏi lại. Ừ, ăn đi, mình còn có chút việc nữa. Thế lát gặp lại nhé. Ừ, bye bye. Bảo An gọi điện cho bên môi giới tìm nhà. Kỳ thực ở nhà của Hân rất tốt, nhưng cô không thể mặt dày đến mức ở lì nhà người ta mãi. Vừa hay bên môi giới gọi điện tới. Alo, tôi đây. Được rồi, tôi đến ngay. Đã xem qua mấy căn, nhưng Bảo An chưa ưng căn nào. Trời cũng sập tối, cô đành ủ rũ đi về. Một tuần sau, cô đến công ty của Hân thực tập. Hân muốn cô trở thành nhân viên chính thức luôn, nhưng cô muốn dựa vào năng lực để đi lên. Một phần chứng tỏ năng lực làm việc, phần còn lại tránh những lời dị nghị không hay. Thì Kỳ Lưu đưa cô đến phòng làm việc, giới thiệu với mọi người, cô ấy là thực tập mới. Xin chào, tôi là Bảo An, sau này mong mọi người chiếu cố. Thôi được rồi, làm việc đi, chỗ cô bên kia, tôi còn công việc cần phải xử lý. Cảm ơn anh, thư ký Lưu. Tuy không nói chuyện nhiều, nhưng cô có ấn tượng tốt với vị thư ký này. Thời gian trôi qua nhanh, mới đó cô thực tập ở công ty một tháng. Vì có kinh nghiệm làm việc ở Hàn Gia 3 năm, lại là thư ký cấp cao Hàn Gia, thường xuyên đi theo các hạng mục nên kinh nghiệm rất phong phú. Hiệu suất làm việc tốt nên rất nhanh cô trở thành nhân viên chính thức. Các đồng nghiệp cũng rất thân thiện, quả là môi trường làm việc không tồi. Bảo An dần thích nghi với cuộc sống hiện tại, triệt để cho Thiên đi vào quên lãng. Cô từng nhắc đến chuyện muốn ra ngoài thuê nhà, nhưng lần nào cũng bị Hân cự tuyệt. Phiền người ta suốt, cô cũng ngại chứ. Ngược lại hoàn toàn với cô, Thiên suốt một tháng qua tâm tình luôn bất ổn. Anh phải nhập viện 2 lần vì bệnh đau dạ dày cấp tính. Thái độ dành cho Uyển Nhi cũng lạnh nhạt hơn hẳn. Đêm nào cũng mất ngủ, thường xuyên làm bạn với thuốc lá. Đêm nay vẫn vậy, anh ngủ không có nổi. Ra ngoài ban công châm thuốc hút một hơi, không hiểu sao trong đầu xuất hiện hình bóng cô. Hàn Thiên nghĩ cuộc sống 3 năm về trước, từng hình ảnh xuất hiện trong tâm trí anh. Điều thuốc trên tay quên hút, mãi đến khi đầu thuốc cháy hết chạm vào ngón tay mới hồi phục tinh thần. Anh vô thức rút điện thoại gọi cho cô. Điện thoại đã được nhận, cô đang say giấc, bị âm thanh của tiếng chuông đánh thức. Cô bấm nút nghe mà không nhìn màn hình. Alo, ai thế ạ? Giọng nói cô truyền qua điện thoại khiến anh sững người. Rất lâu rồi không nghe thấy giọng nói đó. Anh có chút bối rối, không hiểu sao nhấn nút gọi cho cô. Thấy đầu dây bên kia không nói, cô lên tiếng. Ai thế? Nửa đêm gọi có chuyện gì vậy? Giọng nói anh có chút khàn khàn. Là tôi. Giọng nói làm cô ngái ngủ ngồi bật dậy. Cô dụi mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Chấn động, trên điện thoại hiện 2 chữ Hàn Thiên. Cô như bị dọa sợ, sửng sốt đến ngây người. Mất một lúc sau mới từ từ tiêu hóa chuyện vừa xảy ra. Đầu dây bên kia chưa tắt máy. Cô hít hơi sâu, ổn định lại tinh thần. Anh gọi tôi có chuyện gì thế? Cô dạo này thế nào? Cô lần nữa chấn động. Cô dụi mắt nhìn màn hình điện thoại. 2 chữ Hàn Thiên. Cô tự tát bản thân một cái. Đau vậy là không phải mơ. Anh hôm nay gọi điện hỏi thăm cô. Đúng là chuyện lạ có thật. Tôi dạo này rất tốt, cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhọc lòng quan tâm. Nếu không còn chuyện gì tôi cúp máy trước đây. Nửa đêm nửa hôm bị dọa đến chấn động. Cái này kinh khủng hơn cả gặp ma. Đúng là đáng sợ thật. Sáng hôm sau, Bảo An đi làm như bình thường. Công việc rất hàn hạ. Cô Vương, Châu Tổng gọi cô đến phòng cô ấy ạ. Hân đang xử lý tài liệu thì gõ cửa vang lên. Mời vào. Châu Tổng gọi tôi. Bảo An, dặn cậu bao lần rồi, đừng có gọi mình thế nữa. Công gia công tư gia tư, ở công ty cậu vẫn là Châu Tổng mà. Hân thở dài nói. Thôi được rồi, tùy cậu, muốn gọi sao thì gọi. Thế gọi mình có chuyện gì? Hân lấy ra tập tài liệu đưa cho cô. Mấy hôm nữa chủ tịch tập đoàn W về nước, cậu thay mình qua đó ký hợp đồng nhé. Mình á? Ừ, cho cậu cơ hội thể hiện. Nghe nói Tần Thị nhăm nhi bản hợp đồng này, cố lên. Cô cầm chắc hợp đồng trong tay. Cảm ơn Châu Tổng tin tưởng. Không còn chuyện gì, mình về làm việc đây. Này, chờ đã. Trưa nay mình muốn đồ ăn cậu nấu. Được rồi, lát bữa trưa được chuyển lên cho Châu Tổng ạ. Bảo An không khỏi bật cười. Hân đường đường là một nữ kinh doanh đại tài, vẻ ngoài lạnh lùng khêu gợi, thế mà trước mặt cô cứ như đứa trẻ mãi không chịu lớn. Bảo An tập trung hoàn thành bản hợp đồng, cuối cùng xong xuôi. Cô xem xét hợp đồng lần nữa, rồi bắt đầu chuẩn bị một số tư liệu khác về chủ tịch của W. Người xưa có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hơn nữa cô mong đợi cuộc cạnh tranh này, cô rất muốn xem Uyển Nhi kia có bản lĩnh gì. Nhưng tư liệu về vị Tiêu tổng vô cùng ít ỏi, căn bản không tra được gì cả. Tối đó bảo anh lấy tài liệu xem qua một lần, rồi lựa bộ đồ kín đáo nhưng không kém phần sang trọng, nằm tôn lên khí chất ngút trời của cô. Xong xuôi mọi việc thì lên giường đánh một giấc, để ngày mai có tinh thần sảng khoái. Cuộc chiến này cô chắc chắn không thua. Ngày hôm sau, trước cửa tập đoàn W, bảo an hít một hơi sâu rồi đi vào. Tuy cô đã cùng Thiên ký không ít các bản hợp đồng, nhưng lần này không tránh khỏi lo lắng. Chào cô, tôi là người của Châu Thị. Bảo an giơ thẻ công tác. Chào cô Vương, mời cô đi hướng này. Vừa đến cửa thì chạm mặt Uyển Nhi, cô dừng lại nhìn cô ta rồi đi vào trong. Uyển Nhi vô cùng ngạc nhiên, cô ta biết đối thủ cạnh tranh lần này là Châu Thị, chỉ là không ngờ người đại diện cho Châu Thị ký bản hợp đồng này lại là Vương Bảo An. Tiêu Chết Hạn xoay ghế lại, Bảo An không ngờ Tổng Giám đốc Tập đoàn W lại là người đàn ông trẻ ngoài 30 tuổi. Bảo An đưa tay chào, chào Tiêu Tổng. Cô là người đại diện Châu Thị à? Mời ngồi. Anh đưa tay nắm nhẹ tay cô xem như lời chào hỏi. Uyển Nhi sau đó bước vào. Hôm nay cô ta bận chiếc váy màu đỏ chói, cắt xẻ trông rất phản cảm. Bảo An không hiểu vì lý do gì sao cô ta có thể bận bộ đồ này. Cô ta đưa tay ra, chào Tiêu Tổng. Tiêu Chiết Hạn đưa tay chạm nhẹ xem như phép lịch sự tối thiểu. Vậy mà cô ta nắm mãi không buông. Bảo An trong lòng thầm nhạo báng Hàn Thiên. Xem đi, xem người anh một lòng yêu thương đi kìa. Chiết Hạn rút tay rồi để gọng kính. Được rồi, bắt đầu thôi. Không chờ Bảo An lên tiếng, Uyển Nhi đứng lên trình bày trước. Bảo An cũng không khinh suất mà coi thường đối thủ. Cô tập trung lắng nghe phần trình bày của cô ta. Về lý mà nói, cô ta chuẩn bị khá kỹ lưỡng, nhưng vẫn có một số thông tin trong bản hợp đồng không được rõ ràng, và đặc biệt có lỗ hổng rất lớn. Sau khi cô ta trình bày xong, đến lượt cô trình bày bản hợp đồng của mình từ đầu đến cuối đều lưu loát. Chiết Hạn để gọng kính. Về mặt lợi nhuận, cả hai công ty các cô đưa ra rất tốt. Cô Tần... Uyển Nhi vui mừng ra mặt, cô ta dương ánh mắt khiêu khích nhìn cô rồi tươi cười. Anh đồng ý hợp tác với công ty tôi rồi đúng chứ? Bản hợp đồng của cô không tệ, chỉ có điều mắc phải hai lỗi rất lớn. Xin lỗi, chúng tôi không thể hợp tác với công ty cô. Uyển Nhi được một pha mừng hụt, nụ cười trên môi như đông cứng. Cô Vương, bên chúng tôi đồng ý hợp tác với công ty các cô. Hợp đồng này được ký kết thành công. Bảo An cười tươi. Vâng, cảm ơn Tiêu Tổng. Hợp tác vui vẻ. Uyển Nhi tức run người siết tay lại. Ánh mắt cay độc nhìn Bảo An. Cô ta cầm bản hợp đồng rời đi. Bảo An không ở lại lâu. Cô rất muốn thông báo tin này cho Hân biết. Vừa xuống cửa công ty, thấy Uyển Nhi đứng đợi sẵn. Cô đừng có mừng vội. Bảo An cười lạnh. Xem ra người Hàn Tổng một lòng yêu thương, ngoài nhan sắc, còn được cái não hơi phẳng nữa. Cô... Uyển Nhi giơ tay tát vô mặt cô. Chỉ mới vậy bị chọc giận rồi à? Cô cũng không để bản thân chịu thiệt. Cô vung tay đáp trả hai cái. Lực tát không phải nhẹ khiến cho má Uyển Nhi đỏ bừng. Phía sau vào lên giọng trầm thấp quen thuộc. Vương Bảo An, cô quậy đủ chưa? Đóa bạch liên hoa Tần Uyển Nhi nhập vai diễn xuất. Hàn Thiên à, em chỉ chào hỏi chúc mừng cô ấy thành công ký kết hợp đồng. Nhưng không ngờ cô ấy để trong lòng chuyện anh vì em đá cô ấy. Cô ấy mắng em thì thôi, lại còn lôi anh vào nữa. Nói đến đây, cô ta rơi nước mắt. Em chỉ nói lý với cô ấy mấy câu. Cô ấy liền đánh em. Thiên à, em đau. Thiên sắc mặt âm u đến dọa người. Bảo An, xin lỗi em ấy đi. Bảo An bị tức đến bật cười. Cô vỗ vỗ tay, cảm động thật. Một câu chuyện quá là thật chân đi. Bảo An tự hỏi, tại sao Uyển Nhi không đi làm diễn viên luôn? Trong một thời gian ngắn, nghĩ ra cốt truyện rất cảm động, diễn xuất rất giỏi. Thành công để Bảo An thành nhân vật phản diện, còn bản thân trở thành đóa bạch liên vô hại. Tốt, rất xuất sắc. Hàn Thiên nhíu mày nhìn cô rồi nhắc lần nữa. Tôi nói cô mau xin lỗi em ấy. Uyển Nhi dựa vào lồng ngực Hàn Thiên cười khiêu khích. Bảo An nhìn thẳng ánh mắt Hàn Thiên. Xin lỗi cái mụ nội nhà anh. Xin hỏi Hàn Tổng đây tôi có lỗi gì? Hàn Thiên chấn động. Trước đây cô chưa từng lớn tiếng quát vào mặt anh. Chứ đừng nói là thái độ như vậy. Tôi nhớ tôi gửi đơn xin nghỉ việc ở Hàn Thị. Tức là anh không còn là sếp tôi nữa. Giữa chúng ta chẳng khác gì người lạ. Vậy xin hỏi Hàn Tổng đây lấy quyền gì ra lệnh cho tôi? Hàn Thiên cứng miệng không nói được gì. Chỉ chăm chăm nhìn ánh mắt u ám dán vào người cô. Bảo An cao giọng nói tiếp. Đóa bạch liên hoa của anh quả thực vô tội. Tôi khuyên anh nên quản cô ta cho tốt. Nếu dám tìm Vương Bảo An tôi đây gây sự, tôi không ngại bẩn tay. Bảo An. Châu Hân Hân ngồi trên chiếc siêu xe phiên bản giới hạn vẫy vẫy tay. Mở cửa bước xuống, một anh chàng cao trên 1m8 mặc bộ vest đen lịch thiệp. Anh ta đi về hướng Vương Bảo An đang đứng. Hân sau đó mở cửa bước xuống xe. Bảo An. Vừa nhìn thấy sự có mặt của Thiên và Nhi, Hân Hân không khỏi đen mặt. Ở đây có chuyện gì thế? Không có gì đâu, mình về thôi Hân. Bảo An chỉ muốn rời đi ngay. Đôi cầu nam nữ khiến cô mắc ói. Vương Bảo An. Giọng nói anh chàng vừa rồi ấm áp vang lên. Hân Hân thấy cô ngây người thì lên tiếng. Cậu quên rồi à? Anh ấy là Lý Kiệt, anh họ mình đấy. Bảo An cố gắng lục lại ký ức mình. Quả thực có quen một người Lý Kiệt. Hơn nữa quan hệ cũng không tồi. Anh Kiệt. Lý Kiệt xoa đầu cô. Nhận ra anh rồi đấy à? Mắt Kiệt dừng lại bên má phiến đỏ của cô. Mặt của em. Hân biết chuyện tốt này là ai làm. Cô quay ra liếc đôi cẩu nam nữ. Em không sao, chúng ta về thôi. Rất lâu rồi em không gặp anh. Anh về nước hồi nào thế ạ? Anh vừa về sáng nay. Hân Hân à, mình về thôi. Hai người Hàn Thiên, Uyển Nhi bị bọn họ xem như không khí. Ánh mắt Hàn Thiên dán chặt vào Lý Kiệt. Không rõ vì sao anh cảm thấy rất khó chịu. Cho đến khi chiếc Lamborghini rời đi, Hàn Thiên khôi phục lại tinh thần. Anh rút tay khỏi người Uyển Nhi. Anh còn có chút việc, em tự lái xe về nhé. Uyển Nhi chưa kịp nói, anh lên xe rồi rời đi mất. Cô ta dậm chân xuống đất, cay nghiến nhìn theo. Tại biệt thự Châu Gia, Hân quả là trăm công nghìn việc. Vừa về đến nhà chưa bao lâu, phải lên công ty xử lý văn kiện, hợp đồng ký kết. Bảo An, thật xin lỗi, tối về đưa cậu đi ăn mừng nhé. Hân áy náy nói. Trong nhà ngoài người giúp việc thì chỉ có cô và Kiệt. Kiệt lấy đá chườm lên vết thương trên mặt cô, động tác rất chi nhẹ nhàng. Nghe nói hôm nay em thành công đem về bản hợp đồng cho công ty. Em cũng không ngờ thuận lợi như thế ạ. Tiêu Tổng là nhân vật khá là bí ẩn, lại rất khó tính. Thế mà em thành công ký kết được hợp đồng với tập đoàn của anh ta. Đúng là năng lực không tồi. Thôi đừng nói chuyện của em nữa. Sao lần này anh về nước? Anh về là vì em. Anh đừng có đùa chứ. Bảo An không nghĩ nhiều, chỉ xem đây như câu nói đùa bình thường. Điện thoại của Kiệt vang lên. Vừa nhìn vào màn hình anh nhíu mày. Anh có chuyện gấp cần phải xử lý. Vâng, anh cứ đi đi ạ. Sau khi Kiệt rời đi, Bảo An thấy trong người hơi mệt nên lên phòng ngủ. Cô mở mắt nhìn trần nhà suy tư. Cho đến hôm nay, hình như cô nhận ra bản thân không còn yêu anh nhiều như trước. Thậm chí nảy sinh sự chán ghét. Gạt bỏ tất cả khỏi đầu, cô nhắm mắt rồi ngủ lúc nào không hay. Hàn Thiên lái xe mấy vòng quanh thành phố, nhưng chưa gỡ bỏ được sự rối bời trong lòng. Nhìn cô vui vẻ nói cười bên người đàn ông khác, trong lòng anh rất khó chịu. Hàn Thiên lờ đãng chìm trong suy tư, suýt chút nữa thì gây ra tai nạn. May chưa đụng phải người ta, nhưng vì phanh gấp, đầu anh đập vào vô lăng chảy chút máu. Nhờ thế đầu óc anh mới thanh tỉnh được một chút. Khi Bảo An tỉnh dậy đã là xế chiều, vừa hay nhận cuộc điện thoại của Châu Hân Hân. Alo, mình đây. Bảo An à, chuẩn bị đi, chút nữa mình đi ăn mừng. Ờ, cậu gửi địa chỉ cho mình nhé. Tại nhà Swiss, Bảo An lựa chọn bộ đồ thoải mái rồi lái xe đến đó. Cô cứ nghĩ chỉ có mấy người thân quen cùng nhau ăn bữa vui vẻ là được. Không ngờ Hân gọi tất cả nhân viên cùng tới. Vừa thấy cô mọi người trở nên ồn ào. Nhân vật chính tới rồi đây. Bảo An ơi, cô giỏi thật. Sao cô lấy được dự án trong tay Tiêu Tổng? Lại còn đá văng Tần Thị, ngưỡng mộ chết. Này, chia sẻ chút kinh nghiệm cho tụi này đi. Mọi người xung quanh mỗi người một câu xoay cô vòng vòng, chẳng biết trả lời thế nào. May còn có Hân Hân đứng ra giải vây. Mọi người đừng ồn nữa, lần này dự án thành công tốt đẹp, công lớn nhất là của cô Vương đây. Mọi người cố góp công không nhỏ. Nhân đây, tôi có một tin cần phải thông báo. Vị trí giám đốc bị bỏ trống đã lâu. Kể từ ngày mai, Bảo An sẽ đảm nhiệm chức vụ này. Bảo An nhất thời chưa kịp phản ứng, quay sang nhìn Hân. Hân nâng ly rượu nhìn cô. Hôm nay chuyện vui nhân đôi. Giám đốc Vương à, chúc mừng cô. Mọi người xung quanh nhốn nháo theo. Chúc mừng giám đốc Vương. Hân Hân nâng ly lên nói. Hôm nay mọi người xóa đi, tất cả tính cho tôi. Ngoài ra cuối tháng tăng 20% lương. Xung quanh được phen huyên náo. Châu Tổng anh minh, Châu Tổng hào phóng quá. Lý Kiệt lúc này mới tới. Tôi không đến trễ đấy chứ. Vừa kịp lúc nhập tiệc thôi ạ. Nào, nâng ly chúc mừng giám đốc Vương. Cạn nào. Bảo An bị đám nhân viên quay lại chúc rượu. May tử lượng cô khá tốt. Hơn nữa phần lớn chỉ nhấp môi nên giữ được tỉnh táo. Còn cái vị tổng tài kia thì... Kết thúc tiệc rượu thì quá khuya rồi. Mọi người hôm nay được phen quậy phá linh đình, ai nấy đều say mềm. Người nằm gục trên bàn, kẻ điên cuồng ca hát, loạn không còn gì để mà nói. Bảo An chỉ biết bật cười lắc đầu. Hân Hân à, chúng ta về thôi. Vì nữ tổng tài này tử lượng vốn không cao, say đến mức không biết trời trang gì nữa. Kiệt đi qua giúp cô đỡ lấy Hân Hân. Anh kia đã, rồi em đưa cậu ấy về. Em không về à? Mọi người ở đây, em giải quyết xong sẽ về ạ. Chú ý an toàn nhé, anh đưa Hân về trước. Đám nhân viên sợ quậy chưa đủ, bắt đầu hô hào nhau đi hát karaoke. Mọi người ơi, lâu rồi chưa vui chơi như vậy, hôm nay quyết đi thâu đêm. Ok, thâu đêm. Bảo an lấy tay xoa xoa huyệt thái dương. Này mọi người, không định đi làm nữa à? Chỉ có điều giọng cô bị đám nhân viên kia triệt để át đi. Cô lấy di động của từng người nằm gục trên bàn, rồi gọi người thân đến đưa họ về. Sau đó nhanh chóng cầm túi chạy theo đám người kia. Họ đều uống nhiều rượu. Nếu để tham gia giao thông, chị e sáng mai thời sự đưa tin một đám người điên trốn chạy tham gia giao thông. Lúc đó hậu quả khó có thể lường. May quán karaoke cách nhà hàng không xa, đi một đoạn là tới, cho nên không cần dùng tới xe. Vừa ca hát, vừa nhảy, vừa làm loạn đến tận 3 giờ sáng. Cả đám nhân viên này sau đó la liệt ra đất mà ngủ. Cô lấy di động từng người gọi cho gia đình họ. Số ít là người từ quê không có người thân. Bảo an đành nhờ nhân viên quán đưa họ về tạm khách sạn. Xong xuôi mọi việc cũng hơn 3 giờ. Bảo an trong người có chút men, cộng thêm giải quyết một mớ rắc rối nên rất mệt. Cô không lái xe về nữa mà bắt taxi về. Nhưng quá khuya, đợi mãi chẳng có chiếc taxi nào đi ngang qua. Bảo an đành đi bộ trên con đường dài. Gió thổi vào người có hơi lạnh. Đang đi, cô nghe chiếc hộp nhỏ bên đường phát ra âm thanh meo meo. Tò mò đi lại mở ra, một con mèo nhỏ màu trắng đen, hình như bị bỏ rơi nên đói mấy ngày, cả người còi cọc yếu ớt. Bảo an bế nó ra vuốt ve. Mày bị bỏ rơi à? Con mèo rụi rụi vào người cô tìm hơi ấm, cô trực tiếp ôm nó bao bọc trong người. Con mèo đáng thương, giống như Bảo an vậy, đều là bị bỏ rơi rất cô đơn lạnh lẽo. Cô ghé vào cửa hàng tiện lợi bên đường mua cho nó chút sữa, rồi hâm nóng lại bằng lò vi sóng, tiện thể mua ít thịt nguội đem ra ngoài cho nó. Mèo con ăn ngấu nghiến, có lẽ mấy ngày rồi không được ăn. Ăn xong, nó rụi rụi vào người cô kêu. Cô đi một bước, mèo nhỏ theo cô một bước. Cô rất muốn nhận nuôi nó, nhưng cô không có nhà. Hiện tại chỉ là ở nhờ nhà người ta. Nếu tùy tiện mang thêm một động vật nhỏ về, chỉ là e không hợp lý. Mèo con ơi, chị muốn nhận nuôi em, nhưng mà vẫn là thôi đi. Cô đứng dậy rời đi, mèo nhỏ lại bám gót theo sau, luôn miệng kêu meo meo. Cô sao có thể không động tâm, suy nghĩ một hồi cô ôm nó về nhà. Ngày mai cô nghĩ cách thương lượng với Hân để dọn ra ngoài sau. Hiện giờ cuộc sống ổn định tốt, cô cũng không thể ở lì nhà người ta mãi. Bảo an thả mèo con trong phòng rồi đi tắm. Mèo nhỏ biết điều chui vào cái ổ cô chuẩn bị cho nó, rồi cuộn tròn ngủ ngon lành. Cô vừa tắm xong, nghe thấy tiếng điện thoại kêu. Con mèo cũng bị tiếng chuông đánh thức, nó mở mắt sau đó lại lim dim ngủ. Màn hình điện thoại hiển thị hai chữ Hàn Thiên. Cô nhíu mày rồi tắt máy. Ổn chết đi được. Cầm điện thoại định tắt nguồn, ngón tay lại chạm vào nút nghe. Cái quỷ gì thế chứ? Đầu dây bên kia truyền qua giọng nói khàn khàn. Là tôi. Hàn Tổng à, nửa đêm gọi tôi có chuyện gì? Cô hoàn toàn chẳng có chút kiên nhẫn nào dành cho anh. Đầu dây bên kia im bặt. Cô định tắt máy thì anh lại lên tiếng. Tôi muốn gặp em. Cô tưởng mình nghe lầm, hoặc do hơi men trong người dẫn tới ảo giác. Nhưng anh nhắc lần nữa. Gặp tôi một lát đi. Hàn Tổng, giữa tôi với anh đều đường ai nấy đi, hoàn toàn không có liên quan gì đến nhau. Vậy gặp mặt nói chuyện có cần thiết không đây? Dừng một lát, cô nói bằng giọng điệu mỉa mai. Hai vị bảo bối Tần Uyển Nhi của anh không phục vụ anh chu đáo, nên anh tìm tới tôi. Hàn Thiên đương nhiên hiểu ý câu nói của cô. Anh cắn răng cắn lợi. Tất nhiên là không phải. Không phải thì tốt. Nhắc lại cho anh nhớ, hai chúng ta đã không có liên quan gì tới nhau. Hàn Tổng làm ơn đừng phiền đến cuộc sống của tôi, và đặc biệt quản lý tốt bảo bối của anh. Tôi đây sợ phiền. Nói xong cô trực tiếp ngắt máy rồi tắt nguồn ném qua một bên. Vốn đã mệt, trong người giờ càng thêm bực bội. Chiếc điện thoại vừa mới mua lần nữa bị Hàn Thiên đập nát. Nếu là trước đây cô luôn một lòng quan tâm anh, một câu không phản bác, vậy mà sau khi chia tay tuyệt tình đến như vậy. Hậu quả của tiệc rượu tối qua, hôm nay cả tập đoàn Châu Thị nghỉ phép. Lý do vì không một nhân viên nào có thể dậy nổi để đi làm. Ngay cả Châu Hân Hân cho tới giờ cũng chưa kịp tỉnh rượu. Bảo An cũng ngủ dậy khá trễ, đầu còn có chút ong ong nữa. Hôm nay dì Lê có việc xin nghỉ phép, cô dự định nấu cơm trưa, sau đó gọi Hân Hân dậy. Trong tủ lạnh hết thức ăn tươi, cô ra ngoài mua nguyên liệu. Siêu thị hôm nay quá trời là rau tươi thịt mới. Hôm nay sẽ nấu sữa xào chua ngọt, canh rong biển. Hân Hân rất thích ăn củ sen hầm xương. Đi một vòng cũng mua đủ nguyên liệu, vừa về đến cổng thì chạm mặt Hàn Thiên. Anh thấy cô định xem mình như không khí thì lớn tiếng gọi. Này Vương Bảo An. Cô vờ như không thấy mà đi vào trong. Rất nhanh anh đuổi kịp kéo cô đứng lại. Cô nhíu mày. Hàn tổng à, anh có chuyện gì? Sao lại tránh tôi? Thiên gầy đi nhiều, sắc mặt nhợt nhạt hơn trước. Nhưng bảo an không mấy để tâm. Cô muốn từ những chuyện nhỏ nhất, từng chút xóa đi tình cảm dành cho anh. Hàn tổng hiểu lầm chuyện gì rồi. Tôi cần gì phải tránh anh? Hơn nữa chẳng phải tôi nói rồi à? Giữa chúng ta đừng nên gặp mặt thì hơn. Chính anh không hiểu sao bản thân muốn gặp cô. Từ ngày hôm đó anh có cảm giác mất mát. Trước kia anh luôn cho rằng chỉ cần Uyển Nhi đồng ý bên anh, chắc chắn anh có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng khi chuyện đó xảy ra, bản thân anh ngược lại cảm thấy phiền toái và rối bời. Anh vô thức đưa tay kéo mạnh cô phía mình, chỉ cách 5cm nữa có thể chạm môi. Túi đồ trên tay cô trượt rơi xuống đất. Cô đang định chửi, bất ngờ Thiên áp môi lên môi cô. Cô lập tức ngây người, hai mắt mở to, để khi phản ứng lại đẩy anh ra, rồi tặng anh cái tát đau điếng. Có mẹ nó, anh vô liêm sỉ vừa thôi, anh điên đấy à? Hàn Thiên đưa tay chạm vào má mình, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Hàn Thiên, hai ta tan rồi, anh làm ơn giữ cho tôi chút tôn nghiêm được chứ? 3 năm qua chưa đủ à? Anh muốn phát tiết, tìm tiểu bảo bối của anh ấy, đừng đến đây làm phiền đến tôi. Hàn Thiên đứng bất động. Bảo an bây giờ không khác gì con mèo hoang, bất cứ khi nào cũng có thể cắn người, hoàn toàn khác xa với bảo an ngoan ngoãn trước đây. Cô nhặt túi đồ rơi trên đất rồi đi thẳng vào biệt thự. Kể từ sau ngày hôm ấy, Hàn Thiên không còn gọi điện làm phiền cô, anh cũng không xuất hiện trước mặt cô. Cuộc sống cứ như thế trôi qua một cách nhàn nhã. Bản thân cô cũng tìm được cho mình căn hộ vừa ý, tuy nhỏ nhưng ở một người rất thoải mái. Bé Moon chính là tên của mèo nhỏ mà cô nhặt được. Nó được chăm sóc tốt nên nhanh chóng mũm mĩm. Còn nó ở bên bầu bạn, cuộc sống của cô cũng bớt cô đơn phần nào. Tưởng chừng cuộc sống trôi qua một cách bình lặng như vậy, nhưng đời đâu phải lúc nào cũng màu hồng. Cuộc điện thoại của ba mẹ Châu Hân từ trụ sở nước ngoài gọi về chính là khởi đầu cho những sóng gió. Hân đang ngồi trong phòng họp, thư ký Lưu lên tiếng. Châu tổng ơi, lão gia gọi ạ. Hân đành dừng lại cuộc họp. Alo, ba mẹ ạ. Hân à, con với Lý Kiệt mau về đây, trụ sở bên này có chuyện rồi. Cái gì hả? Được rồi, con về ngay. Sắc mặt Châu Hân không ổn, lại có chút hoảng loạn, đoán chừng bên kia có chuyện lớn rồi. Tan họp nhá, giám đốc Vương, cổ lại. Cho đến khi tất cả rời đi, Hân xoa xoa huyệt thái dương. Có chuyện gì thế Hân? Ba nói trụ sở xảy ra chuyện, bảo mình với anh Kiệt về gấp. Trụ sở bên Mỹ của Châu gia là trụ cột vững chãi, mấy năm gần đây phát triển không ngừng. Lần này khi không lại xảy ra chuyện, như vậy nhất định có kẻ động tay động chân rồi. Kiệt không lâu sau cũng chạy tới. Bên đó có chuyện gì thế? Không biết ạ, nhưng bảo là khó giải quyết. Ba mẹ gọi em và anh về cùng. Hân quay qua nhìn bảo an, ánh mắt khẩn cầu. Bảo an, tập đoàn tớ giao lại cho cậu. Trong lúc khó khăn, cô nhất định phải giúp bạn thôi. Tập đoàn này cô sẽ liều cả cái mạng để bảo vệ. Mình nghe là sẽ không giấu được cánh truyền thông khi tin tức bị lộ ra. Chắc chắn có mấy tên cáo già thừa nước đục thả câu mưu đồ chiếm đoạt công ty. Cậu nhất định phải đề phòng. Còn nữa, trong trường hợp xấu nhất... Hân lấy ra chiếc thẻ đen. Nếu bên trụ sở chuyển biến xấu, tập đoàn không thể trụ vững, cậu cầm cái thẻ này rời đi nhé. Không được, mình chắc chắn không để tập đoàn suy sụp đâu. Tấm thẻ này cậu giữ lại, hãy dùng vào bữa tiệc mừng chiến thắng ấy. Trực thăng riêng đã đến trên sân thượng của tập đoàn. Hân cùng với Kiệt rời đi. Tin tức rất nhanh bị lộ ra ngoài. Bảo an hiện tạm thời thay thế chức tổng giám đốc của Châu Thị. Nhân viên sau khi biết tin trở nên nhốn nháo, bàn tán xôn xao. Giá cổ phiếu tập đoàn cũng bắt đầu giảm. Phóng viên thay nhau làm loạn trước tập đoàn. Thư ký Lưu vô cùng khẩn trương. Vương tổng, ngoài cửa có rất nhiều phóng viên. Thôi được rồi, tôi sẽ giải quyết. Cậu giúp tôi mở cuộc họp cổ đông. Mấy lão già đều đợi sẵn trong phòng. Được rồi. Vừa xuống sảnh công ty, đám phóng viên chạy đến vây quanh cô. Xin hỏi Châu tổng bàn giao lại chức tổng giám đốc Châu Thị cho cô à? Bảo an điềm nhiên đáp. Đúng thế. Cổ phiếu tập đoàn bắt đầu giảm mạnh, có phải Châu Thị sắp không chống đỡ được? Cô liếc ánh mắt lạnh lẽo vào nữ phóng viên vừa rồi. Tôi không để chuyện đó xảy ra. Mời các người đi cho, nếu không tôi kiện các người tội quấy nhiễu. Đám phóng viên nhốn nháo, đội bảo vệ lúc này vào cuộc đuổi hết bọn họ ra ngoài. Xong xuôi, cô mở cuộc họp cổ đông. Mấy lão cáo già đều nghe tin tức người này cấu kết người nọ muốn thâu tóm cả Châu Thị. Lão già họ Phùng lên tiếng. Hiện tập đoàn xảy ra chuyện. Cô chỉ là một người trẻ tuổi, kinh nghiệm không nhiều. Tôi khuyến nghị chức tổng giám đốc nhượng lại cho phó tổng Trần Tuấn Hải. Đúng, tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Hơn quá nửa người đây bỏ phiếu đồng ý. Xem ra sớm cấu kết với nhau để lật đổ cô. Cô quét ánh mắt lạnh lẽo khắp phòng. Người đàn ông không nói gì, nhưng khuôn mặt không giấu nổi đắc ý, chính là Trần Tuấn Hải. Thư ký Lưu ghé sát tai cô. Lão ta là Trần Tuấn Hải. Được rồi. Bảo An nở nụ cười bắt đầu nói. Nói Trần Tổng đây kinh nghiệm phong phú đúng là không sai. Ý cười trong mắt tên Trần Tuấn Hải càng đậm hơn. Nhưng chỉ có điều Trần Tổng già cả rồi, phải ra sức vì tập đoàn. Nếu xảy ra chuyện gì chống đỡ nổi không? Chưa kể tôi nghe nói dạo gần đây sức khỏe Trần Tổng không được ổn, hà tất phải ôm thêm gánh nặng vào người. Một lão già khác đập tay đứng lên chỉ thẳng tay vào mặt cô. Vương Tổng, tình hình công ty hiện giờ đang lúc rối loạn, cô nên lấy việc công làm trọng. Đúng đấy, đừng có nhiều lời. Tôi khuyến nghị nên để Trần Tổng lên đây thay cô tiếp quản tập đoàn. Đây là cách giải quyết tốt nhất hiện tại. Đám cổ đông muốn nội trong hôm nay lật đổ cô. Bảo An chẳng nể nang gì, cô đập mạnh tài liệu xuống bàn. Các người một câu vì tập đoàn, hai câu vì tập đoàn. Chẳng nhẽ tôi không biết các người có mưu đồ gì à? Trong lúc tập đoàn đang hỗn loạn, muốn đưa người khác lên tiếp quản công ty, chẳng phải làm dấy lên tin đồn tập đoàn sắp không trụ vững được à? Cả phòng lặng ngắt, tất cả đều á khẩu. Ông Trần lúc này đứng dậy cười giả tạo nói, chi bằng chúng ta cứ cho Vương Tổng một cơ hội chứng minh năng lực. Nội trong vòng nửa tháng, nếu cô ổn định được tình hình tập đoàn, chuyện hôm nay chúng ta không bàn nữa. Còn nếu không, chức tổng giám đốc e là phải đổi lại thôi. Bảo An chẳng nhẽ không nhận ra chiêu lấy lùi làm tiến của lão, kẻ đứng sau giật dây đám cổ đông làm loạn, ngoài lão thì còn ai? Tôi nhất định đưa tập đoàn thoát khỏi thời kỳ khó khăn, còn về cổ phần, một chút không nhượng lại cho các người. Tan họp. Mấy lão cáo già đương nhiên không phục, mang vẻ mặt tức tối rời khỏi. Bảo An xoa xoa huyệt thái dương, mọi chuyện xảy đến quá đột ngột, nhất thời cô trở tay không kịp. Thư ký Lưu rót ly nước ấm đưa cho cô. Ừ, cảm ơn. Việc trước tiên đó là vực dậy tinh thần cho toàn bộ nhân viên. Mọi người à? Vương Tổng. Bảo An không lòng vòng mà vô luôn chuyện chính. Tình hình công ty mọi người đều biết cả đấy, có ai muốn rời đi không? Cô không muốn ép buộc bất cứ ai ở lại, bởi cái cô cần chính là chất lượng chứ không phải số lượng. Nếu không tình nguyện, kết quả cũng chỉ là con số không. Cả phòng lặng ngắt như tờ, riêng chỉ một nam nhân viên lên tiếng. Châu Tổng trước nay đãi ngộ chúng tôi không tồi, giờ là lúc khó khăn, tôi nguyện ở lại góp sức. Đúng, tôi cũng ở lại. Một người rồi lan rộng ra tất cả, ai cũng nguyện góp sức vì tập đoàn. Kết quả nằm ngoài mong đợi, Bảo An từng tưởng tượng ra viễn cảnh từng người một nộp đơn xin nghỉ. Vậy bắt đầu từ hôm nay, lập tức tăng ca. Trong suốt 10 ngày, cô một bên chạy đông chạy tây xử lý mọi việc công ty, một bên đề phòng mấy lão cáo già âm thầm làm loạn, đúng là mệt nhoài cả người. Cổ phiếu đã thôi không giảm, nhưng với tình hình hiện tại không mấy khả quan. Các nhân viên rất tích cực làm việc, hiệu suất tăng lên đáng kể. Thư ký Lưu đem một phần đồ ăn đến văn phòng cô. Vương Tổng, cô ăn chút gì đi, có thực mới vực được đạo chứ. Cảm ơn anh, tôi biết rồi. À mà phải rồi, chuyện tôi nhờ anh điều tra thế nào? Tên cáo già Trần Tuấn Hải đó làm việc cẩn thận, hầu như không để lại chút dấu vết. Nhưng gần đây tôi tra được, lão ta thường xuyên qua lại với người của Tần Thị. Thư ký Lưu lấy một số bức ảnh chụp được đưa cho cô. Xem ra lão ta nóng lòng muốn thâu tóm tập đoàn. Đây là đang mượn sức của Tần Thị. Giá cổ phiếu luôn bất ổn, chắc chắn do lão ta nhúng tay. Thư ký Lưu, anh giúp tôi chuẩn bị một lãng hoa thật đẹp đóng gói cẩn thận, tiện đặt lịch hẹn với Trần Tuấn Hải cho tôi nhé. Thư ký Lưu không rõ cô định làm gì nhưng vẫn làm theo. Bảo An cười lạnh. Vương Bảo An tôi đây vất vả, bận bù đầu để công ty thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng. Vậy mà các người ở một bên phá đám. Nếu không cho các người thấy chút bản lĩnh, các người nhất định không coi tôi ra gì. Dân gian có câu, đánh rắn phải đánh dập đầu. Cô đương nhiên phải tìm con rắn Trần Tuấn Hải để đánh trước tiên. 10 phút sau, một bó hoa đẹp được gửi đến văn phòng của Bảo An. Thư ký Lưu cũng gọi điện báo đã đặt lịch hẹn xong. Tôi biết rồi. Địa chỉ nhà riêng của Trần Tuấn Hải, Bảo An ôm theo hộp quà to bự lái xe đến đó. Vừa đến cổng, quản gia liền ra đón. Ông Trần nhàn nhã trên ghế, thấy cô thì nở nụ cười giả tạo. Hôm nay Vương Tổng đến gặp tôi là có chuyện gì thế? Kỳ thực trong lòng lão mong chờ cô hai tay dâng cổ phần cho lão. Mấy ngày qua, lão với mấy gã cổ đông cùng hợp tác bên ngoài gây áp lực, đằng sau thì âm thầm thu mua cổ phiếu. Sợ chu đủ loạn, còn hợp tác với Tần Thị mưu đồ thâu tóm tập đoàn. Khi vừa nhận được cuộc gọi của thư ký Lưu, lão đã rất hào hứng. Bảo An đặt hộp quà xuống bàn, đến tặng cho Trần Tổng một món quà ý nghĩa. Vương Tổng, cô cần gì khách khí thế? Vừa nói, lão đưa tay mở hộp quà. Hoa à? Vậy Trần Tổng mong đợi quà này là gì? Bảo An cười rồi đưa bó hoa lên. Phía dưới là một lọ hình vuông nhỏ và cây bật lửa. Cô từ từ đổ chất lỏng bên trong vào thẳng bó hoa rồi châm một mồi lửa. Ông Trần có chút sợ hãi lui phía sau. Lão đâu ngờ bảo an còn là gan lớn vậy. Cứ tưởng cô chịu hết nổi, muốn hai tay dâng lên cổ phiếu. Nào ngờ đâu. Bảo an ném bó hoa xuống sàn. Cô nhìn thẳng mặt lão, khóe miệng nhếch lên. Ông Trần, nếu ông dám mà đằng sau lưng tôi giở trò, Vương Bảo An này nhất định không tha cho ông. Mày dám à? Tôi có gì không dám. Hôm nay chỉ đến để tặng hoa, chưa biết chừng ngày mai ngày kia lại là chiếc quan tài. Ông già rồi thì biết an phận một chút, cố sống cho tốt để hưởng tuổi già an nhàn đi. Nói xong cô quay người bỏ đi. Mệt mỏi mấy ngày nay, trong người tự dưng sinh ra bực tức, vừa hay có chỗ để phát tiết. Một câu thôi rất sảng khoái. Ông Trần nhìn bóng Lương Ngạo Nghễ rời đi, tức đến run người rồi ngồi bệt xuống đất. Lão nghiến răng ken két. Vương Bảo An. Mấy ngày sau đó, tập đoàn dần dần ổn định lại. Đám cáo già tạm thời án binh bất động, áp lực đặt trên vai cô bớt đi phần nào. Hân Hân gọi điện báo tin trụ sở đã qua thời kỳ khủng hoảng, nhưng bọn họ tạm thời chưa thể về nước. Bảo An à, vất vả cho cậu, đợi mình về xử lý đám cáo già đó. Giọng Hân có chút uể oải. Ừ, mình đợi cậu về. Tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Thư ký Lưu à, có chuyện gì thế? Vương Tổng, tối nay có một dạ tiệc từ thiện, cô có đi không ạ? Bảo An xoa xoa huyệt thái dương. Cô không đi mà được à? Mấy lão già gửi thiệp đến tận cửa rồi. Phải đi chứ, thư ký Lưu, giúp tôi chuẩn bị một bộ đầm nhé. Dạ vâng ạ. Dạ tiệc từ thiện chẳng qua là cái cớ nhằm che đậy. Nói trắng ra, nó là buổi giao lưu ăn uống linh đình, xa hoa đổi trụy của các đấng thượng lưu. Lúc Bảo An đến khách sạn, bên ngoài đỗ nhiều xe sang, không khí tràn ngập mùi tiền, mùi nước hoa cao cấp. Cô trình thiệp mời, đối chiếu thân phận rồi vào trong. Trong hội trường là mảng lộng lẫy, nhốn nháo ồn ào, từ đồng hồ đến các loại nước hoa đắt tiền sáng chói cả mắt. Nhân viên tạp vụ đi lại, quần áo chỉnh tề, nâng khay bận rộn khắp nơi. Bảo An dứt khoát chọn góc vắng để ngồi. Ở đây cô chẳng quen ai, cũng chẳng muốn nói chuyện với ai. Trước kia quan hệ của cô với Thiên chẳng có gì phải bí mật. Cô ngồi trong góc một lúc, mấy lão già, mấy vị phu nhân chú ý đến sự hiện hữu của cô. Bọn họ ghé tai nhau thì thầm to nhỏ mang theo ý cười. Đây chẳng phải thư ký Vương của Hàn Thị? Hàn Tổng hôm nay không tới à? Người ta giờ là Vương Tổng của tập đoàn Châu Thị, đâu còn là thư ký Vương. Xin lỗi, tôi không biết. Mấy lão già này không biết hay là cố tình đây. Từ khi Châu Thị gặp chuyện, bản thân cô đứng ra lãnh đạo công ty từng bước thoát khỏi khủng hoảng. Hình ảnh luôn bị cánh báo chí săn đón mấy lần lên trang nhất. Mấy lão già chẳng nhẽ không biết. Cô chào hỏi cho có lệ. Chào Mạc Tổng, Chu Tổng. Nghe nói thư ký Vương... À chết, tôi lỡ lời. Vương Tổng đây với Hàn Tổng xảy ra vấn đề gì ư? Chuyện im hơi lặng tiếng thì biết rất rõ. Chuyện nửa tháng lên trang nhất 3-4 lần thì không hay. Bảo An khẽ hừ lạnh, trên mặt không để lộ cảm xúc nào. Chu Tổng quả là tinh mắt quá, không gì có thể qua được mắt ngài. Nói đến vị Chu Tổng này, trước kia khi làm ở Hàn Thị, giữa cô và ông ta xảy ra chút chuyện không hay. Ông ta luôn cho rằng cô không xứng với Hàn Thiên, nên luôn tìm cách gây khó dễ đủ đường. Nhưng lần nào cũng bị Bảo An chơi một vố. Điển hình là vụ ông ta lén có bồ nhí bên ngoài. Bảo An cho người tuồn tin cho vợ ông ta biết. Sau khi biết chuyện, Chu phu nhân kia quậy tanh bành một trận long trời lở đất. Khó trách đến giờ ông ta vẫn luôn ghi hận. Mấy vị phu nhân bên cạnh giả bộ nhìn quan tâm, nhưng ánh mắt không giấu nổi tia đắc ý. Xảy ra chuyện gì thế? Vương Tổng, cô cứ nói với chúng tôi tìm cách giúp. Tìm cách giúp hay tìm cớ cười nhạo? Vương Bảo An này cần các người giúp à? Bộ chúng ta thân quen. Các vị trăm công nghìn việc bận rộn, tôi nào dám phiền các vị đâu. Lúc này mấy lão cáo già bên tập đoàn qua góp vui. Chào Vương Tổng, chào các vị. Các vị nói chuyện gì với Vương Tổng của chúng tôi mà nhộn nhịp thế? Không có chuyện gì, chỉ là nhắc lại chút chuyện cũ thôi. Bảo An cười đến cơ miệng đau nhức. Chào Minh Tổng. Nụ cười chào phúng quét qua người ông Trần Tuấn Hải. Chào Trần Tổng. Ông Trần sau hôm ấy có chút kiêng rẻ đối với Bảo An. Ông ta cười nâng ly rượu. Chào Vương Tổng. Chào hỏi qua lại, ông ta đi chỗ khác. Chu Tổng. Phía sau một giọng nói nam vang lên. Bảo An quay qua, hóa ra là Tiêu Chiết Hạn. Hóa ra Tiêu Tổng ngưỡng mộ đã lâu, nay có cơ hội gặp mặt, quả là anh Tuấn bất phàm. Chu Trình bày ra vẻ mặt nịnh nọt. Cái này không dám nhận. Có cả Vương Tổng ở đây đấy à? Tiêu Chiết Hạn đưa tay bắt tay cô. Chào Tiêu Tổng. Tôi ở bên kia thấy mọi người trò chuyện vui vẻ, liệu có phiền nếu như tôi xen ngang? Chu Trình lên tiếng. Không phiền không phiền, chỉ là có chút chuyện phiếm thôi mà. Chiết Hạn khẽ cười. Vương Tổng à, tình hình bên tập đoàn thế nào? Có cần tôi giúp đỡ gì không? Cô và vị Tiêu tổng vốn chẳng quen, chỉ có gặp một lần duy nhất hôm ấy, nên cô chỉ đáp qua loa vài ba câu. Tạm thời ổn rồi, cảm ơn ý tốt của Tiêu tổng. Có phiền nếu tôi mời cô một ly? Không phiền đâu. Cô nâng chén rượu uống cạn. Tự lượng đúng là không tồi. Tiêu tổng quá khen. Chu Chính liếc mắt thấy Hàn Thiên thì mừng rỡ lớn tiếng. Hàn tổng cũng đến rồi. Hàn Thiên nhíu mày, hướng ánh mắt phía bảo an rồi đi tới. Tiêu tổng. Hàn tổng. Chu Trình ngó ngang ngó dọc. Hàn tổng, cô Tần không đi cùng ngài ư? Hàn Thiên nhàn nhạt đáp, tôi đi một mình. Anh liếc mắt thấy bảo an quay đi hướng khác từ từ uống rượu. Hình như có cái gì đó không đúng. Tên phục vụ vừa rồi sau khi đưa rượu cho cô thì cười dị thường, quay lại thấy bảo an uống cạn. Ly rượu vừa rồi nhất định có vấn đề, chính là một loại rượu mạnh. Bảo an bắt đầu cảm thấy choáng váng, mặt cũng đỏ lên. Hàn Thiên lập tức đi đến đỡ lấy cô. Cô sao thế? Không cần Hàn tổng bận tâm. Cô đưa tay gạt anh ra, dựa người vào chiếc cột phía sau, chân mày nhíu lại. Tên phục vụ khi nãy không thấy đâu, nhìn lại đám người ông Trần đều đang dương ánh mắt tự đắc nhìn cô. Bảo an siết tay thành nắm đấm, đám người này dám đổi thành rượu mạnh để chơi cô. Hàn Thiên cầm ly rượu khi nãy của cô đưa lên ngửi, là Everclear, một dòng rượu mạnh cực kỳ thanh khiết, không màu không mùi, nhìn qua chẳng khác gì nước lọc. Hàn Thiên đi đến bên bàn, lấy một ly nước ấm đưa cho cô. Cảm ơn Hàn tổng. Nước nóng mặc dù hòa tan mùi rượu cồn nồng đậm trong miệng, nhưng cảm giác thiêu đốt đau đớn không vơi đi là bao, trong người vô cùng khó chịu. Hàn Thiên đưa tay vỗ nhẹ lưng cô. Không sao chứ? Tôi không sao. Tuy nói không sao, nhưng mặt bắt đầu thiêu đỏ. Cô quét ánh mắt lạnh lẽo phía đám người ông Trần, xem ra lời cảnh cáo hôm trước dành cho lão quá nhẹ nhàng. Vẫn chống đỡ được chứ? Anh cứ kệ tôi đi. Hàn Thiên cầm tay cô kéo đi. Tôi đưa em về. Tôi đã nói là anh mặc kệ tôi. Bảo an cảm thấy bản thân sắp không giữ được tỉnh táo nữa rồi. Thiên hừ lạnh rồi kiên quyết dẫn cô rời khỏi. Bảo an thần trí dần dần biến mất trong rượu cồn, trong lúc mơ mơ màng màng không nhận ra người trước mặt là ai. Trời bắt đầu chuyển từ thu sang đông, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi trắng xóa. Bảo an vùng vẫy thoát khỏi Thiên. Có mẹ nó, tôi nói tôi không sao. Tôi còn phải trả thù cái đám cáo già đó, phải cho lão ta bài học, phải cho lão ta biết tôi không dễ bắt nạt. Hàn Thiên mất kiên nhẫn, anh gầm nhẹ. Đừng quậy nữa, tôi đưa em về. Bảo an say đến không biết gì, đầu tựa vào vai anh. Nhà, tôi không có. Tim Hàn Thiên như lỡ một nhịp. Cô mờ mờ màng màng nhìn khuôn mặt anh Tuấn, tự chủ không được đưa tay lên vuốt. Hay là ai? Sao tôi nhìn anh giống một người? Giống ai? Hàn Thiên không phản ứng, cứ để cô đặt tay lên má mình làm loạn. Giống ai? Tôi nhớ ra rồi. Chính là tên đại ngốc, tên cha nam chết tiệt Hàn Thiên, kẻ đáng ghét gặp ai cũng muốn đánh. Thiên sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Cuối cùng đến bãi đỗ xe, anh mở cửa muốn nhét cô vào trong, nhưng bảo an liều mạng vùng vẫy chạy đi. Tôi không muốn ngồi xe, không muốn, không muốn. Ngồi vào xe đi, tôi đưa em về. Bảo an ngồi bịch xuống đất như trẻ con ăn vạ. Không, tôi muốn đi tản bộ. Hàn Thiên bất lực thở dài. Trời đổ tuyết lớn, tản bộ cái nỗi gì? Bảo an đừng có quậy nữa, tôi đưa em về. Đã nói là tôi không có nhà. Ánh đèn đường chiếu vào đôi mắt long lanh của cô. Tôi muốn đi tản bộ, tôi muốn đi. Anh hít một hơi sâu rồi đưa tay ra. Thôi được rồi, tôi đi em đi tản bộ. Anh cởi áo vest khoác lên cho cô, sau đó dắt tay cô đi tản bộ, động tác ôn nhu như chưa từng thấy. Cô không còn làm loạn, xung quanh trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Tuyết trắng rơi đầy đầu. Thiên thở dài đưa tay giúp cô phủi phủi. Hồi lâu sau, cô khẽ cất giọng. Tôi cảm thấy mệt lắm, sắp không chống đỡ được. Tôi cô đơn lạnh lẽo quá. Cô ngẩng mặt nhìn bầu trời. Tôi thực không có nhà, ba mẹ tôi không còn, người đó cũng không cần tôi nữa rồi. Một chất lỏng ấm áp chảy ra từ đôi mi. Tôi dù 3 năm ở cạnh anh ấy, nhìn đến cái nắm tay hay lời quan tâm thực lòng anh ấy không dành cho tôi. Anh biết không, tôi từng ghen tị với Uyển Nhi, ghen tị với những cô gái khác. Tại sao họ có tình yêu đẹp đến thế? Bảo An nghẹn ngào nói tiếp. Năm nào đến sinh nhật tôi cũng chờ đợi lời chúc của anh ấy. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra, anh ấy căn bản không hề nhớ nó. Hàn Thiên cố nhớ lại trong ký ức của anh. Hình như 3 năm qua, anh chưa từng trải qua sinh nhật cùng cô. Tim anh nhói lên cảm giác đau đớn. Thế đến tôi bận bịu cả một ngày trong bếp để nấu bữa ăn thịnh soạn chờ anh ấy về đón giao thừa. Những thức ăn cứ hâm nóng rồi lại nguội. Sau cùng chỉ có mình tôi cô độc tự nấu tự ăn, một mình đón năm mới. Cổ họng anh như nghẹn lại, một lời cũng không phát ra được. Nói ra thực nực cười. Tất cả tôi cam tâm tình nguyện thì có thể trách ai? Khóe môi cô nhếch lên nụ cười tự giễu. Bảo An sau khi say làm loạn, đem tất cả gai góc gỡ bỏ. 3 năm qua, cô chưa từng một lần đòi hỏi, chưa bao giờ làm đúng trước mặt anh, thậm chí ngay cả lời oán trách cũng không có. Nhưng không phải vì vậy cô không biết đau. Cô cũng chỉ là con người bình thường, biết tủi thân, biết chua xót. Hàn Thiên thấy sống mũi cay cay, tim đau nhói vô cùng, anh trực tiếp đem cô ôm chặt. Xin lỗi, là tôi không tốt. Xin lỗi. Cô say đến mơ hồ, thanh âm nhỏ dần bên tai anh. Tần Uyển Nhi hà cớ gì được hưởng nhiều đãi ngộ thế? Tôi thì dốc hết tim gan, một lời quan tâm không có. Không công bằng. Hàn Thiên đúng là tên cha nam đáng ghét. Nước mắt rơi ướt đẫm vai anh. Đèn đường chiếu sáng những bông tuyết rơi trắng xóa. Trên đường cũng không có xe cộ đi lại, thật yên tĩnh. Bảo An cứ thế thiếp đi trong lòng Hàn Thiên. Anh bế cô về xe, trong lòng chịu nhiều ủy khuất như vậy, sao lại không nói? Xung quanh tĩnh lặng, không có tiếng đáp lại. Bảo An, tôi sai rồi, từ nay về sau tôi đối tốt với em, cho tôi thêm cơ hội được chứ? Anh đặt cô vào trong xe. 3 năm nay cô đối với anh rất tốt, tôi đến tận xương tủy, vậy mà anh coi đó là điều hiển nhiên, chỉ nhận mà không đáp lại. Giờ phút này anh nhận ra bản thân quá khốn nạn. Xin lỗi em, Bảo An. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp gần trong gang tấc, khẽ đặt lên một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng, không nhiễm một tia sắc dục. Từ nay để tôi làm gia đình em, được chứ? Anh kéo cô ôm chặt trong lòng, dùng nhiệt độ sưởi ấm cơ thể cô. Bảo An trong cái ôm của anh khẽ chuyển động. Hàn Thiên, anh đúng là tên cha nam chết tiệt. Được rồi, em nói gì cũng đúng. Hàn Thiên cho xe chuyển động về nhà cô, khi nãy anh nhờ người tra ra chỗ ở hiện tại của cô. Anh nhíu mày nhìn căn hộ nhỏ nhắn, anh ôm cô tìm chìa khóa mở cửa. Tiểu Môn thấy có người lạ, liền từ cái ổ ấm áp nhảy ra, nó xù lông đầy cảnh giác. Thiên mặc kệ nó, anh ôm cô vào phòng rồi đặt cô nằm xuống nhẹ nhàng đắp chăn lên. Nhìn cô nhủ như vậy thực dịu dàng, giống con mèo nhỏ đáng yêu. Hình như trong dạ dày dâng lên cảm giác khó chịu. Bảo An ngồi bật dậy phun trào, cô ói hết tất cả những gì lúc chiều ăn được. Thiên nhất thời không kịp phản ứng nên lãnh trọn. Anh nhíu mày nhìn đống lộn xộn trên người mình, tâm tình khó đoán. Bảo An ói xong, cô thoải mái hơn hẳn rồi nằm vật ra sau ngủ tiếp. Anh nghiến răng nghiến lợi. Vương Bảo An, đợi em tỉnh xem tôi xử em thế nào. Sau khi dọn dẹp xong đúng lộn xộn, anh gọi cho trợ lý mang cho mình bộ đồ mới tới. Cậu giúp tôi mang cho tôi bộ đồ mới nhé. Nhớ phải mua thêm thuốc giải rượu với cả chao nóng. Thay đồ sạch sẽ xong, anh ra ban công lấy điện thoại gọi cho Uyển Nhi. Thiên à, anh đi đâu lâu thế? Em nhớ anh. Qua điện thoại có thể tưởng tượng điều bộ óng éo thế ớn của cô ta. Uyển Nhi ở nước ngoài phóng khoáng, thường xuyên cặp kè trai lạ. Vừa về nước liền tới ở với Hàm Thiên. Anh mặc dù rất cưng chiều cô ta, nhưng không hề động tới cô ta dù chỉ một chút. Nằm chung một giường, nhưng ngoài ôm cái gì cũng không làm. Càng về sau, sự quan tâm ban đầu của anh dành cho cô ta từ từ phai nhạt. Nhi cảm thấy quá nhàm chán, lại theo thói cũ ra ngoài cặp kè đàn ông, lén lút cắm cho Thiên cái sừng to đùng. Anh hít hơi sâu rồi nói, Uyển Nhi, chúng ta dừng lại đi. Về chuyện này, anh nghĩ thông suốt rồi. Nhi cười cười cứng ngắc, cảm thấy chột dạ. Thiên, anh đùa như thế không vui đâu ạ. Anh lặp lại lần nữa, tôi rất nghiêm túc, chúng ta kết thúc ở đây. Uyển Nhi đầu dây bên kia có chút khẩn trương. Hàn Thiên, chẳng phải anh luôn chờ đợi em, anh không thể làm thế với em, Hàn Thiên à? Cô ta sao dễ dàng buông tha cho anh, tiền của Hàn gia cô ta chưa vơ vét đủ nữa mà. Cứ vậy đi, đồ của em tôi nhờ người chuyển qua. Hàn Thiên à, đừng thế mà. Còn về chuyện tiền bồi thường, tôi tặng em 2 căn nhà, 3 chiếc xe phiên bản giới hạn, ngày mai sẽ chuyển qua. Nhí hét qua điện thoại, em không cần mấy cái đó, em chỉ cần anh, Hàn Thiên à. Nghĩ gì vậy chứ, chỉ cần bám chặt lấy anh, muốn bao nhiêu chẳng được, mấy thứ nhà và xe căn bản không thể so được. Xin lỗi, Hàn Thiên à, Thiên. Điện thoại anh đúng lúc cạn pin. Uyển Nhi ngồi trong tầng xa hoa nhất của khách sạn mà thất thần. Cô ta chưa thể chấp nhận được sự thật này. Không lẽ anh ấy biết gì à? Không, không thể. Cô ta cứ tự lẩm bẩm một mình. Thiên đưa tay xoa xoa nhẹ tóc Bảo An, thực mềm. Từ khi chia tay cô, anh nhận ra sự hiện hữu của cô quan trọng thế nào. Từ mọi ngóc ngách trong nhà đến công ty, nơi nào cũng xuất hiện hình bóng cô. Nửa đêm tỉnh dậy, thấy bên cạnh không có cô, anh cũng dường như phát điên. Tôi hình như thích em rồi, Bảo An à. Sáng hôm sau, đồng hồ điểm 9 giờ, Bảo An uể oải ngồi dậy, đầu cô đau như búa bổ. Hôm qua ai đưa mình về nhỉ? Một dòng chảy đứt quãng dần hiện lên trong đầu cô, rồi dừng lại hình ảnh bản thân bị Thiên kéo đi. Mọi chuyện diễn ra sau đó, một chút cũng không nhớ. Mấy lão cáo già, đợi tôi thu thập đủ chứng cứ, tôi tống hết các người vào tù. Dám chơi tôi à? Giỏi lắm. Cô vịn vào thành giường đi xuống vệ sinh cá nhân, định vào bếp nấu mì ăn lót dạ thì bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng. Một tầng khói mỏng kèm mùi khét lẹt tỏa ra khắp phòng. Cô chạy vào trong bếp thấy một hình bóng quen thuộc. Hàn Thiên, thủ phạm gây ra vụ cháy này. Anh làm cái gì ở đây thế à? Anh loay hoay một hồi mới dập được lửa đang cháy. Anh làm gì ở nhà tôi? Giọng nói quen thuộc xen lẫn với tức giận vang lên khiến anh giật nảy cả mình. Em dậy rồi à? Anh áy náy nhìn cô. Khi nãy anh nhìn đồng hồ đoán chừng cô sắp tỉnh liền đem cháo đi hâm lại. Chỉ là từ khi sinh ra ngậm thìa vàng là đại thiếu gia Hàn Thị chưa từng vào bếp một lần nên anh vô tình chứ không cố ý gây ra vụ cháy. Bảo an đang sẵn bực trong người lại thấy cái bếp của mình lộn xộn đến thảm thương. Tôi hỏi anh làm gì ở nhà tôi? Thiên trưng ra vẻ mặt vô tội, dường như tất cả mọi chuyện vừa rồi một chút không liên quan đến anh. Tôi hâm cháo lại giúp em. Hâm cháo? Anh hâm cháo hay phóng hỏa? Nồi cháo cháy đen khịt. Đây là cách hâm cháo. Hàn Thiên, tôi với anh tuy xảy ra chút chuyện không hay, nhưng anh không cần tốn công nghĩ cách ngộ sát tôi chứ. Anh á khẩu, anh biết nói gì nữa. Giải thích lúc này chắc chắn không tác dụng. Bảo an hai tay xoa xoa huyệt thái dương, sau đó chẳng nể nang gì trực tiếp đuổi người. Chuyện tối qua anh giúp tôi đây chân thành cảm ơn anh. Anh nợ tôi 3 năm xem như được trả hết. Từ nay về sau, chúng ta coi như mỗi người một đường, không liên quan gì đến nhau. Từ giờ anh không cần áy náy với tôi, anh có thể đi được rồi. Hàn Thiên không ngờ nhận được lời tuyệt tình như vậy từ cô. Bảo an, xin lỗi mà, em cho tôi cơ hội, tôi ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ em được chứ? Cô sửng sốt nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Có mẹ nó, anh điên à? Hay do tôi chưa tỉnh rượu? Em nghe đây, tôi rất nghiêm túc, cho tôi cơ hội được chứ? Anh đặt tay lên vai cô, ép cô nhìn thẳng mắt mình. Bảo an bị dọa đến ngây người, cô gạt tay anh khỏi người mình rồi mệt mỏi nói. Hàn Thiên, chúng ta đã chia tay rồi. Vẫn có thể bắt đầu lại mà. Tuy cô không nhớ rõ những chuyện đêm qua, nhưng cô khẳng định trong lúc say bản thân nói những lời không nên nói, vì vậy hôm nay anh mới trở nên khác lạ như vậy. Tối qua trong lúc say, tôi không ý thức được, có lẽ nói ra những lời bậy bạ. Anh đừng để ý trong lòng. Anh không nợ tôi cũng không nợ gì anh. Hai chúng ta không ai phải cảm thấy có lỗi hay ai nấy. Chia tay trong vui vẻ đi. Cô cho rằng những lời vừa rồi của anh chỉ là nhất thời cảm thấy ấy nấy. Người như anh ta sao có thể yêu cô thực lòng. Anh vẫn là ánh mắt để kiên định. Bảo an, lần này tôi thực sự nghiêm túc. Không thể chính là không thể, anh biết mà. Vết thương trong lòng cô quá lớn, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý. Hiện giờ cuộc sống của cô rất tốt, cô không cho phép bản thân tiếp tục lầm đường lạc lối. Em không tin tôi à? Anh nói xem tôi tin anh thế nào. Chúng ta đều có cuộc sống mới. Anh có tiểu bảo bối của anh, tôi có công việc của tôi. Về đi, đừng phiền đến tôi. Coi như tôi xin anh đấy, được chứ? Anh ngẩn người. Đúng, anh lấy gì để cô tin? Trong suốt 3 năm, cô một lòng vì anh yêu anh. Nhưng anh thì sao? Ngoài tổn thương cô, anh làm được gì đây? Nếu đổi lại là anh, liệu anh chấp nhận tha thứ cho người tổn thương mình hết lần này lần khác? Câu trả lời chắc chắn là không. Tôi từ từ chứng minh cho em thấy. Cô lạnh khốc nói. Hàn Tổng à, mời anh đi cho. Tôi giúp em dọn sạch rồi sẽ đi. Không cần đâu. Cô đẩy anh ra cửa rồi đóng rầm cửa lại. Cô thực sự mệt rồi, ngồi tựa lưng vào cánh cửa trong lòng đầy phiền muộn. Trong thời gian ngắn liên tiếp, bao nhiêu chuyện ập tới, kiên trì đến bây giờ vượt quá sức tưởng tượng của cô. Tiểu Môn lúc này từ sau ghế nhảy vào lòng cô dụi dụi như an ủi. Nó bây giờ rất mũm mĩm, có thể ôm trọn trong lòng cô rồi. Mày đúng là tốt nhất, Môn à. Thiên tâm tình không tốt lái xe về công ty, vừa về đến nơi cho triệu tập cuộc họp, làm ai nấy run sợ không dám nhìn vào khuôn mặt u ám của anh. Cuộc họp kéo dài suốt 3 tiếng, dây thần kinh của đám nhân viên luôn trong tình trạng căng thẳng, tim đập điên cuồng như muốn rớt khỏi lồng ngực. Sau khi bắt lỗi, soi từng tài liệu chửi cho đám nhân viên một phen hú hồn, cuối cùng Thiên buông tha cho bọn họ. Tan họp, thư ký Dương, cậu ở lại. Hai chữ tan họp thốt ra, đám nhân viên cầm theo tài liệu nhanh chóng rời khỏi. Không ai đủ can đảm níu lại một giây. Hàn Tổng, anh cần gì? Cậu điều tra về ông Trần Tuấn Hải. Tôi muốn nắm tất cả bằng chứng phạm pháp của lão. Dạ vâng ạ. Đi đi. Chỉ còn mình anh trong phòng họp, từ từ xem xét tình hình Châu Thị mấy ngày qua. Mèo nhỏ, bản lĩnh của em không tồi. Tôi giúp em đá văng mấy cái vật cản đường vướng víu đó. Tình hình tập đoàn dần được cải thiện, cổ phiếu có dấu hiệu tăng trở lại. Mọi người trong công ty ai nấy mệt mỏi vì phải tăng ca trong thời gian dài. Đám cáo già không có lý do gì gây khó dễ, cũng không ở phía sau bày kế, mọi chuyện được thu xếp một cách ổn thỏa. Cũng là lúc bảo an bắt tay và tìm bằng chứng phạm pháp của đám người này. Xem qua một số sổ sách của những năm gần đây, cô phát hiện có một số chỗ không đúng cho lắm. Có khoản tiền của công ty mỗi năm bị thiếu mất một phần, nhưng lạ ở chỗ không ai phát hiện. Chắc chắn nó vào túi riêng của mấy lão già kia. Bộ máy của công ty ắt hẳn có vấn đề, đã đến lúc cần phải thay đổi. Đợi Hân Hân trở về sẽ bắt đầu thanh lọc. Cô gọi qua điện thoại bàn cho thư ký Lưu. Thư ký Lưu à, anh vào đây một lát. Dạ, Vương Tổng gọi tôi. Ừ, chuyện điều tra thế nào rồi? Đang tiến hành ạ. Hình như lão cáo già Trần Tuấn Hải đó phát giác ra điều gì. Gần đây lão ta cảnh giác, không để lộ một chút sơ hở. Vậy mấy người khác thì sao? Ở chỗ Minh Tổng, tôi có tra ra một số manh mối. Cô xem ạ. Thư ký Lưu đặt tập tài liệu bọc gọn xuống bàn. Cô mở ra xem, trong tài liệu ghi rõ lịch sử ngày giờ chuyển tiền vào tài khoản của Minh Diệu. Có một nguồn tiền lớn không rõ ràng hàng năm được rót vào, trùng khớp với số tiền công ty thiếu hụt. Thư ký Lưu, anh làm tốt lắm. Kỳ thực trong thời gian này, thư ký Lưu giúp cô rất nhiều, nếu không một mình cô không biết xoay sở thế nào. Tiếp tục âm thầm điều tra, đã làm chuyện xấu chắc chắn lưu lại dấu vết. Dạ vâng. Với chỗ chứng cứ ít ỏi trong tay, vẫn chưa thể tóm được Minh Diệu vào tù, cần phải kiên nhẫn thu thập thêm. Hơn nữa cô cảm thấy có một điều mấu chốt cực kỳ quan trọng. Minh Diệu cùng lắm là phó giám đốc nhỏ nhoi, dù tham vọng nhưng cũng không có lá gan lớn như vậy. Hơn nữa việc này tồn tại suốt mấy năm, nhưng các bộ phận khác không ai phát hiện hay tố giác. Không nghi ngờ gì nữa, phía sau người này chắc chắn có kẻ chống lưng. Chỉ cần động não một chút có thể nhận ra kẻ có đủ khả năng làm chuyện này không ai khác ngoài lão Trần. Lão cáo già thông minh ở chỗ, lão biết cách để người ta chết thay. Lão không để nguồn tiền đó trực tiếp được rót vào tài khoản của mình, mà nhờ người giữ hộ. Mục tiêu của lão chính là để hợp tác với Minh Diệu, sau đó rút tiền về theo lối trung gian. Lão cáo già thông minh ở chỗ, lão biết cách để người ra chết thay. Lão không để nguồn tiền đó trực tiếp rót vào tài khoản của mình, mà nhờ người giữ hộ. Mục tiêu lão chọn hợp tác với Minh Diệu, sau đó rút tiền về theo lối trung gian. Lão tính đến trường hợp không may mọi chuyện đổ bể, người ta chỉ điều tra ra Minh Diệu, còn lão ta thì an toàn. Cáo già không hổ là cáo già, mưu đồ lẫn tham vọng rất lớn. Càng nghĩ càng thấy hợp lý, vậy cứ bắt đầu ra tay từ chỗ Minh Diệu, sau đó từng bước tìm ra manh mối lật đổ lão, đánh cho lão không còn manh giáp. Bảo an xem xong, gấp gọn tài liệu cho vào ngăn tủ khóa lại, rồi oải vươn vai. Hôm nay làm gì đến đây? Cố lên bảo an à? Cô không về luôn, trực tiếp xuống các phòng. Trong thời gian qua, mọi người vất vả không ít. Hiện giờ tập đoàn vực dậy được sau khủng hoảng, đó là nhờ công lao rất lớn của mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người, trong lúc khó khăn nhất đã không rời đi. Vương Tổng nói quá rồi, tập đoàn có thể bước qua khủng hoảng nhờ có bản lĩnh của cô. Vương Tổng cũng rất xuất sắc. Bảo An cười cười, thôi được rồi, đừng có tâng bốc tôi như thế, mọi người vất vả nhiều rồi. Ngày mai là ngày nghỉ cuối tuần, hôm nay tôi cho tất cả về sớm, cuối tháng sẽ tăng lương cho mọi người. Tất cả một phen nhốn nháo. Bảo An về sớm, dự định đem Moon đi mua chút đồ ăn rồi ra trang trại nằm ở ngoài ô chơi. Cô quá mệt mỏi, cần thời gian để giải stress, cần yên tĩnh như ngoài ô quả là không tồi. Moon rất nhàn hạ, nó cuộn tròn trong chiếc ổ ấm áp ngủ khò khè. Cô đi thẳng vào phòng lấy vali nhỏ sắp xếp một số đồ. Lần này đi 2 ngày cũng không mang theo nhiều đồ cho nên cũng nhanh thôi. Moon à, Moon! Nghe cô gọi, nó lờ mờ mở mắt rồi lười biếng đứng dậy. Moon à, hình như mày mập ra ấy. Moon rụi rụi vào người cô rồi nhảy vào lòng cô kêu meo meo. Đi, ta đưa mày đi chơi. Một tay ôm mèo ú, một tay xách vali đi. Hàn Thiên hôm nay quyết định về sớm, đậu xe phía xa xa căn hộ. Anh muốn gặp cô, nhưng chỉ sợ càng làm cô cảm thấy chán ghét. Không cách nào khác, đành đậu xe gần nhà cô để nhìn cô từ xa. Đối với anh, hiện như vậy đủ mãn nguyện. Thấy cô xách vali rời khỏi, Thiên lập tức trở nên căng thẳng. Bảo Hàn, em rời đi thật đấy à? Anh mở cửa, lập tức chạy xe cầm chặt lấy tay cô. Đừng đi được không? Nếu không muốn thấy tôi lập tức không xuất hiện trước mặt em nữa. Cô chưa kịp phản ứng, Môn từ trên tay trượt xuống hung hăng cắn tay anh. Thiên dù thế nào cũng không buông tay, ánh mắt lóe lên tia mạch đỏ. Bảo An à? Cô đưa tay ôm Môn. Môn à, em làm gì thế hả? Môn ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Thiên, nó kêu lớn meo meo. Hàn Thiên, anh lại bị gì thế hả? Em đừng đi được chứ? Cô nhíu mày, có lẽ tên này thấy cô kéo vali cho nên hiểu lầm. Buông ra đi, tôi đi đâu anh không có quyền cản. Cô dứt khoát dứt tay khỏi anh. Anh một chân đạp hai thuyền, anh không thấy mệt à? Nói rồi cô ôm Moon đi lại xe. Thiên phía sau âm thanh có chút khàn khàn. Tôi đã chia tay với Uyển Nhi. Cô khựng lại, nhưng rất nhanh bỏ câu nói đó sau đầu mình. Anh chỉ biết cười khổ, anh làm gì còn tư cách giữ cô. Bảo An, tôi từ từ chứng minh cho em thấy, lần này tôi thực lòng với em. Sau khi mua xong đồ dùng cần thiết, Bảo An lái xe đến thẳng trang trại. Trang trại lần này của người quen. Trước đây mỗi khi tâm trạng không tốt, cô thường một mình lái xe tới đây. Nơi đây không khí trong lành, rất yên tĩnh, khác hẳn thành phố đông đúc ồn ào. Bác Liên. Bác Liên năm nay khoảng gần 50, bác sống một mình và chính là người chủ của trang trại, lúc này còn đang bận rộn trong bếp. Ồ, An đến đấy à? Bảo An tươi cười, mang theo chút quà đưa cho bác Liên. Con đến phiền bác mấy hôm đấy à? Có gì mà phiền hay không phiền, con nhỏ này đến là được rồi, lại còn mang theo quà nữa. Bác vợ mắng cô mấy câu, vì trước đây cô thường xuyên đến làm khách hay phụ giúp đối xử với mọi người lễ phép, nên bác Liên quý cô, thậm chí xem cô như con cháu trong nhà để đối đãi. Con nhỏ này, sao lâu nay không đến chơi? Dạo này con gầy đi đấy à? Bảo An thả môn xuống, nũng nịu lay lay tay bác Liên. Tại công việc con hơi bận ạ. Công việc gì thì công việc, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Bác Liên như người mẹ già có con đi xa về thăm ý, thấy con mình gầy thì lo lắng không thôi. Cô cười nói, con biết rồi. Bác Liên, hôm nay bác nấu món gì thơm thế? Về đúng lúc lắm. Hôm nay ta nấu canh gà hầm hạt sen, vừa hay tẩm bổ cho con. Nhưng mà lần sau về, nhớ báo trước cho ta một tiếng nhé. Dạ con biết rồi, có cần con phụ gì không ạ? À phải rồi, hôm nay có khách, lát nữa con giúp ta nấu thêm vài món nhé. Dạ vâng ạ. Vừa nói xong, phía sau cô phát ra tiếng động. Bác Liên mỉm cười nhìn ra sau. Thiên, con hái rau về rồi đấy à? Thôi được rồi, để đấy cho ta. Bảo An quay người lại, là một vóc dáng quen thuộc. Hàn Thiên. Cả anh và cô đều sững sờ. Sao em ở đây? Anh cứ ngỡ cô vì không muốn bị anh làm phiền đã rời khỏi thành phố. Trong lúc tâm trạng rối bời liền đến đây, thực không ngờ lại gặp mặt cô ở nơi này. Sao anh ở đây? Cô nhíu mày, cô lại nghĩ rằng là anh bám theo cô tới đây. Hai đứa biết nhau à? Vậy thì tốt, khỏi phải mất công giới thiệu rồi. Thiên, con giúp ta rửa rau rồi đem qua cho An, ta phải cho gà ăn đã. Sau khi bác Liên rời khỏi, anh lên tiếng giải thích. Tôi không phải là bám theo em đến đây. Nhìn sắc mặt khó coi của cô khi nãy, anh thực sự đoán không ra. Cô không đáp lại, cũng chẳng buồn quan tâm. Khi nãy nhìn thái độ bác Liên dành cho anh, cô gạt bỏ ý nghĩ ra khỏi đầu. Cô và anh trước kia đến đây xả stress, nhưng chưa một lần chạm mặt. Đây là lần đầu tiên. Bầu không khí lúc này vô cùng ngột ngạt. Cả hai cũng không nói với nhau một lời. Cô làm việc của cô, còn anh thì làm việc của anh. Rửa rau xong, anh đưa rau cho cô. Có cần tôi giúp gì không? Bảo An trong lòng thầm mắng chửi anh ngàn lần. Bộ anh muốn đốt bếp phóng hỏa đấy à? Nhưng ngoài mặt thì cô lãnh đạm nói. Không cần đâu, tôi có muốn sống. Hàn Thiên thực sự muốn đem con mèo hoang này nuốt sạch. Nhưng nhớ vụ lần trước xảy ra ở nhà cô liền biết điều né qua một bên. Đồ ăn được nấu xong, anh giúp cô dọn đồ ra bàn. Cả hai vẫn vậy không nói thêm một câu. Không khí tĩnh lặng mãi cho đến khi bác Liên về tới. An, nấu xong rồi đấy à? Bảo An lấy chén đũa đặt ngay ngắn trên bàn. Dạ bác ơi, vô ăn cơm thôi bác. Cả ba người quây quần bên mâm cơm. Đã rất lâu rồi, cô và anh không ngồi chung một bàn nên có hơi mất tự nhiên. Nếm thử xem, canh ta nấu vừa không con? Cô giơ ngón cái khen ngợi. Dạ, lâu rồi con mới được ăn đồ ăn bác nấu, rất ngon luôn ạ. Con nhỏ này, mà Thiên ơi ăn đi, dạo này thấy con có vẻ gầy quá đấy. Thiên gắp miếng thức ăn cô nấu cho vào miệng. Chính là hương vị này, nó làm anh nhớ nhung mấy tháng qua. Cuối cùng bữa ăn trôi qua một cách suôn sẻ. Trước mặt bác Liên, hai người miễn cưỡng nói chuyện đôi ba câu. Dọn dẹp xong thì Thiên rời đi. Anh không muốn vì sự xuất hiện của anh làm cô không vui. Bác Liên có chút tiếc nuối. Thiên à, sao mới tới đã muốn đi thế hả? Anh đưa mắt qua nhìn cô. Vừa hay cô cũng đang nhìn anh. Ánh mắt cả hai chạm nhau, cô liền nhìn qua hướng khác. Anh cười gượng. Dạ công ty còn có việc, lần sau rảnh rồi con sẽ tới ạ. Lũ trẻ các con ấy, suốt ngày chỉ công việc với công việc thôi. Nhớ phải chăm sóc cả bản thân cho đầy đủ nghe chưa? Dạ con biết ạ. Tại nhà hàng 5 sao sang trọng, Minh Diệu lúc này đi tới đi lui. Trần Tổng à, phải làm sao bây giờ? Vương Bảo An hình như cho người thu thập bằng chứng phạm pháp của chúng ta. Ông Trần đưa ly rượu lên lắc lắc rồi nhấp môi. Cậu lo gì? Trước nay chúng ta làm sạch sẽ, một chút dấu vết không để lại. Con khốn đó sẽ không tra được gì đâu. Nhưng cũng không thể không đề phòng. Giọng nói mang theo nham hiểm vang lên. Người kia nhấm nháp ly rượu trên tay, ánh mắt lóe lên tia độc ác. Kế hoạch của chúng ta chỉ cần xảy ra một chút sai sót có thể khiến cả đám phải vô tù. Chi bằng trực tiếp trừ khử vật cản đường đi. Lão Trần nhíu mày, ý cô là sao? Giết. Minh Diệu nghe vậy có chút khẩn trương. Bằng cách nào? Dựng hiện trường là vụ tai nạn giao thông. Chỉ cần cô ta chết, ông đường đường chính chính lên chức tổng giám đốc châu thị. Anh thì có thể thăng chức, tiền nhiều vô kể. Cũng không lo là có kẻ cản đường. Tiếng cười giòn giã cứ thế vang lên. Tốt, quả đúng là diệu kế. Cô đúng là không chỉ xinh, lại còn rất thông minh nữa. Vương Bảo An à, lần này tôi xem cô có thể hung hăng được không? Dám tới tận nhà tôi để cảnh cáo. Mình Diệu lấy điện thoại gọi cho ai đó. Tôi muốn biết Bảo An hiện giờ ở đâu. 15 phút sau phải có. Trần Tổng à, Vương Bảo An đang ở ngoại thành ạ. Lão Trần cười nham nhở. Chuẩn bị cho người bám sát cô ta, chờ thời cơ để hành động. Dạ rõ ạ. Hai ngày ở ngoại ô rất nhanh trôi qua. Bảo An có chút không nỡ rời đi. Bác Liên ơi, con phải về lại thành phố. Đợi con thu xếp ổn thỏa, con sẽ đến thăm bác ạ. Bác Liên đi theo cô ra đến tận xe. Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy nhé. Dạ vâng. Bảo An cho xe chạy về thành phố. Đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác bất an đến khó tả. Đi đến một đoạn đường khuất, không biết một chiếc xe ô tô từ đâu lao thẳng về phía cô. Bảo An nhất thời không phản ứng kịp, đầu đập về phía trước, kính xe vỡ vụn đâm vào người cô. Trước khi mất đi ý thức, cô nghe được âm thanh va chạm rất lớn. Môn ở phía sau bị mảnh kính đâm phải, xước xác không ít. Nó nhảy phía trước, rụi rụi vào người cô kêu gào thảm thiết. Hàn Thiên đang mở cuộc họp, tim bỗng nhiên nhói lên một cái vô cùng bất an. Trong đầu tự dưng xuất hiện hình bóng của cô. Dừng lại đi. Nhân viên đang đứng diễn thuyết nghe vậy dừng lại. Người bắt đầu run run, không biết là mình làm sai chỗ nào nhỉ? Tan họp. Không chỉ người nhân viên kia, tất cả mọi người trong phòng họp sững người. Bởi một người như Hàn Thiên chưa bao giờ cắt ngang cuộc họp như vậy. Anh cầm áo khoác nhanh chóng rời đi rồi mở điện thoại gọi cho cô. Mặc kệ cô ghét hay hận anh cỡ nào, hiện tại trong lòng anh bất an, anh lo cô gặp chuyện rồi. Tiếng chuông điện thoại ngân dài rồi tắt máy. Anh ấn số gọi cho bác Liên. Alo, bác Liên à? Là con à, có chuyện gì thế Thiên? Bảo An còn đó không ạ? Con bé vừa đi một lúc, có chuyện gì cần gặp nó à? Không có gì ạ, con gọi lại cho bác sau. Hàn Thiên đi thang máy xuống tầng hầm. Anh gọi điện cho cô nhưng cô không bắt máy. Trước này chưa từng như thế. Nếu không muốn nghe, cô trực tiếp tắt luôn. Chắc chắn không để điện thoại kêu liên tục như vậy. Khả năng cao cô gặp chuyện rồi. Anh cho xe di chuyển nhanh nhất có thể, mặc kệ cảnh sát giao thông tuyết còi. Trên đường đi không ít lần suýt đụng người ta, nhưng giờ phút này anh không nghĩ được nhiều nữa. Bảo An, em nhất định không được xảy ra chuyện đâu. Anh cứ thế tự lẩm bẩm không ngừng. Khi nãy bác Liên nói cô rời đi chưa lâu, anh trực tiếp đi về phía con đường ngoại ô. Bảo An, em nhất định phải an toàn cho tôi. Đầu dây bên kia kết nối, Thiên như kẻ phát điên cầm lấy điện thoại. Bảo An à, em đang ở đâu thế? Đầu dây bên kia không phải là tiếng cô, chỉ là tiếng rè rè, tiếng mèo kêu thảm thiết. Khi nãy vì mải rụi vào người cô không thấy cô tỉnh lại, con mèo liền kêu gào rồi nhảy loạn, vô tình đụng trúng nút nghe điện thoại. Bảo An à, Bảo An. Anh chỉ biết bất lực kêu tên cô. Phía bên kia cô không hề thấy đáp lại. Anh tăng tốc nhanh nhất có thể, trong lòng nóng như lửa đốt. Bảo An à, Vương Bảo An. Con đường lúc này đây khá vắng vẻ, lại là buổi chiều tối ít người qua lại, cho nên không ai hay biết nơi đây xảy ra trận tai nạn khủng khiếp. Từ phía xa, Hàn Thiên thấy một chiếc xe bị đụng đến méo mó, tay anh nắm chặt vô lăng, càng đi lại gần càng cảm thấy chiếc xe quen thuộc. Tim anh bắt đầu đập điên cuồng. Không, không phải em ấy đâu. Cho đến khi thấy rõ gương mặt quen thuộc, tim anh như chết lặng. Anh đạp cửa xe chạy xuống. Bảo An à, Bảo An. Người ngồi trong xe bất tỉnh, căn bản không nghe được tiếng anh gọi. Chỉ có Moon là liên miệng kêu. Ánh mắt nó nhìn anh như cầu xin anh cứu chủ nhân. Bảo An, Bảo An à. Anh dùng tay không phá cửa, mặc kệ mảnh kính đâm cứ rách tay anh cũng chẳng buồn để tâm. Có lẽ giờ phút này ở nơi nào đó vô cùng đau đớn, cái đau như chết lặng. Cửa xe bật ra, anh đau xót ôm lấy cô. Bảo An, em đừng dọa anh, Bảo An à. Anh không dám đưa tay kiểm tra hơi thở của cô. Anh sợ mất đi người con gái này, nếu lúc đó không biết bản thân đối diện ra sao. Anh không chậm trễ đặt cô vào xe, Môn nhanh chóng nhảy vào. Anh lái xe nhanh nhất có thể, nơi đây cách bệnh viện khá xa, cả người anh không ngừng run lên. Tôi nói cho em biết, nếu em không tỉnh lại, dù em có làm ma, tôi cũng trói buộc em với tôi. Xin em đấy, đừng xảy ra chuyện gì mà. Chiếc xe vụt đi trong dòng người đông đúc, rất nhanh tới bệnh viện. Anh ôm lấy cơ thể đầy máu của cô chạy thẳng vào trong. Bác sĩ à, máu cứu em ấy. Bác sĩ à. Ngay lập tức, đội ngũ y tá và bác sĩ đem cô vào phòng cấp cứu. Hàn Thiên ngồi bên ngoài, tay run run nhìn phòng cấp cứu. Xin em đừng xảy ra chuyện, đừng bỏ lại tôi mà. Trước nay không tin thần Phật, nhưng giờ khác này không biết làm gì khác ngoài cầu khẩn họ ban cho phép màu giúp cô vượt qua. Một phút cô nằm trong phòng cấp cứu, như là một ngày một tháng anh ngồi ngoài này. Y tá khuyên anh đi băng bó vết thương, nhưng dù nói cỡ nào anh không rời đi, chỉ chăm chăm nhìn vô phòng cấp cứu. Một Hàn Thiên kiêu ngạo trước nay chưa từng bày ra bộ dạng thê thảm trước mặt người khác, giờ đây run sợ vô cùng. Bọn họ đều lắc đầu thở dài. Sau 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng bác sĩ đi ra. Anh lập tức chạy lại. Bác sĩ à, em ấy thế nào? Bác sĩ lau mồ hôi trên trán. Tình hình bệnh nhân khá nguy cấp, mất máu nhiều. May là đưa đến kịp lúc. Nếu như chậm trễ chút nữa thôi, e là không cứu được. Thiên siết chặt tay. Vậy em ấy thế nào rồi? Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, người nhà yên tâm đi. Lòng anh lúc này mới nhẹ xuống một chút, dây thần kinh cũng giãn ra. Vì bị mất lượng máu lớn, cộng thêm đầu bị va chạm, chúng tôi không dám chắc bao giờ cô ấy tỉnh lại. Vậy phải làm sao? Phụ thuộc vào khả năng tự phục hồi của cô ấy. Thôi được rồi, anh đừng lo quá. Chúng tôi chuyển cô ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt, người nhà có thể vào để chăm sóc. Cảm ơn bác sĩ. Một y tá lúc này đi đến. Anh đi theo tôi làm thủ tục nhập viện rồi trả viện phí, sau đó băng bó lại vết thương. Những người con gái trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, cả người toàn vết thương, trong lòng anh thực sự đau xót vô cùng. Anh không dám tưởng tượng nếu bản thân đến chậm một chút thì xảy ra chuyện gì đây. Thiên ngồi bên giường nắm chặt lấy tay cô. Bảo An, em tỉnh lại nhìn tôi được chứ? Tại sao không cẩn thận như thế? Sao vậy? Nghĩ lại hiện trường vụ tai nạn, có điểm gì đó rất đáng ngờ. Khi nãy anh chỉ một lòng lo lắng cho cô mà quên mất, anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý Dương. Hàn Tổng à? Anh cho Chí Anh và Cường Hào bảo họ đi điều tra vụ tai nạn xảy ra ở địa chỉ này. Còn cậu giúp tôi mang bộ đồ mới đến bệnh viện. Dạ vâng ạ. Anh nghi ngờ vụ tai nạn vừa rồi có kẻ cố tình gây ra. Nhất định tôi sẽ khiến kẻ làm hại em sống không bằng chết. Nửa tiếng sau, anh nhận được cuộc gọi của Chí Anh. Lão đại. Ừ, sao rồi? Vụ tai nạn này có người cố ý à? Tra ra kẻ nào chưa? Đường này vắng vẻ không có camera nên không biết rõ kẻ kia là ai. Hàn Thiên siết chặt tay. Bất luận thế nào cũng phải tra ra kẻ đó. Dạ vâng. Một lúc sau anh nhận điện thoại của trợ lý Dương. Hàn Tổng à, chuyện cô Vương gặp tai nạn lan truyền ra ngoài, hiện châu thị như rắn mất đầu rất xào xáo. Tôi biết rồi. Anh cúp điện thoại, ánh mắt lóe lên tia độc ác. Chuyện tốt này chắc chắn lũ cáo đó gây ra. Dám đụng vào người của Hàn Thiên này, các người cảm thấy bản thân sống quá lâu rồi. Anh nắm chặt tay cô. An, em tỉnh lại đi, dậy trả thù bọn chúng. Em không tỉnh lại, coi như bọn chúng đạt được mục đích rồi đấy. Và các bạn thân mến, đến đây nội dung của tập truyện thứ nhất đã kết thúc rồi. Tập 2 diễn biến thế nào chúng ta sẽ cùng đón nghe nhé. Còn bây giờ chia sẻ lại cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác được phát sóng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.